lên đây. Quý vị coi đã không? Đã không? Em bé trẻ nhất á. Coi như mới có 3 tháng mà tôi để cái tâm đơn tôi cảo ra rần rần rần mà nó không có khóc. Gì nữa con? Xin cầu đồng là sao? Chú có tôi cạo đầu để làm cái gì? Không có được đục căng, không có được xuất gia, đục căng không có được, phải đầy đủ, đục căng phải đầy đủ mới xuất gia được. Thì đó đứa bé này lần đầu tiên mà tôi nghĩ tôi để cái xong đơn tôi nó rung gì mà tôi cạo đó cái gì, mà không khóc. Trai đó, dược phẩm đâu mất rồi? Dược phẩm nó vô đây không? Lên đây coi. Ta cho thầy rồi đó, con xích thầy cho nó lên đó. Để con lên đây coi. Nó mê con lắm nè. Không thiệt. Con lên con coi được không? Con mắt nó coi được không? Con đứng lại coi đi. Chú bé này dễ thương lắm, con thử coi chiều thầy cạo nó con có mặt. Con dòng kỹ coi. Cho thiệt đó. Được không? Nó dễ thương không? Đẹp trai nữa. Hòa thượng đó con. Cái chừng gãi tay con đó. Rồi ông về giữ đi. Xong rồi. Bàn giao xong. Rồi. Tôi nói cho quý vị đó. Đó là những gì mà đại cao tăng họ trở lại đó. Không dễ gì mà đứa nhỏ 3 tháng mà tôi để cái này mà. Nó cười. Không khóc một tiếng. Thành ra nãy thầy nói với ba má nó, thầy chú nguyện cho nó mai mốt lớn lên xuất gia là có buồn không? Dạ không buồn. Rồi nhớ nha quý vị, nhớ có bằng có dĩa nha. Rồi mai mốt rồi mất giống là khóc ra đó nha. Như vậy là cái khóa này nó rất là đặc biệt. Nhiều đứa nhỏ đi tu lắm quý vị à. Đâu tất cả những em bé nào mà nhỏ đứng lên cho lên thầy coi coi. Những đứa em bé nào từ 17 tuổi xuống đứng lên coi, đứng lên, đứng lên. Đứng lên đây, lên đây, lên đi một vòng lên đây đây. Những đứa em bé ở đây không phải là youth center mà cái bộ cũng khá nha. Đứng ba mặt xuống dưới, đứng dài dài xuống. Dạ, tôi cũng nghĩ là bữa nay không thích nhiều như vậy đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Nghĩa là cạo đầu mà xấu cái mấy mặt y nó vẫn đẹp. Mà con bé nó đẹp mà nó bằng đầu tường đây có thấy cười không? Có gì thấy cười không? Đó, cho mấy chú trẻ này, mấy cô nhà trẻ này một cặp bắt tay quý vị. Rồi tụi con trở về xuống, để xe xuống rồi trở về chỗ ngồi. Bữa nay đó tôi nghĩ là chỉ có người đến đi tu thôi, còn ngày mai mới là có khách, phải không quý vị? Ngày mai tôi nghĩ chắc ngồi chặt cái này hết á, tôi dự đoán bữa nay là chỉ dân đi tu thôi. Thì bây giờ trong này thầy sẽ truyền giới thế này, bữa nay thầy truyền ngũ giới. Cái chú nào nãy cậu đầu mà nó không, chú bên công giáo đó, chú nào đâu rồi, vô đây chưa? Có cái chú nào đưa tay lên đó, đứng lên đây con, thầy cho chồng cái tay đó. Chú đó công giáo, theo nghe băng thầy 2 năm rồi và bây giờ quyết định xin làm Phật tử, là chú thầy truyền năm giới, là thầy truyền cho chú. Kế đó ai đến đây mà không phải tu giao duyên mà sẽ ở đây cho tới ngày chủ nhật, chiều chủ nhật mới về thì thầy truyền cho bác quan trai giới là cư sĩ. Có ai? Ai? Rồi tụi con sẽ là bác quan trai giới nha thầy truyền. Thầy truyền thứ tư. Rồi kế là những chuyện mà tu mà xuất gia giao duyên thì thầy cho sa di đi coi như tu giao duyên. Và kế đó thầy kêu những người mà tu luôn trường kỳ, kể từ hôm nay nãy tôi đọc rồi, có những người sau đây: Diệu Liên tức là trở thành Hồng Liên, Ông Hiệp trở thành là Tuệ Như, Nguyên Phương trở thành Hồng Minh, Diệu Toàn trở thành Hồng Tịnh, Liễu Nhiệm trở thành Hồng Huệ, và ông Liều trở thành Tuệ Chiếu. Liều, dạ. Đó, như vậy là chúng ta có được thêm như vậy là 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Đợt này chúng ta tại ngay cái Arizona này, tôi có 6 người tu luôn, cho thấy rằng Arizona là cái vùng đất nóng nhưng mà rất là có cái căn lành, cho thấy rằng chưa có chỗ nào mà tôi xuất gia trừ ở trong cái hệ thống tầm nguyên của thầy. Đây là một cái chỗ mà chúng tôi chỉ mướn hội trường mà có 6 người xuất gia trở thành ra là trưởng tử Như Lai, cho thấy rằng căn lành ở vùng Arizona này không nhỏ, phải không quý vị? Mà có những cái tỷ lệ là cạo đầu từ trong bụng, cạo đầu cho bà bầu, cạo đầu xong rồi đi săn, và cạo đầu cho em bé 90 ngày. Như vậy cho thấy rằng ở cái vùng này nó là một cái vùng khô cằn sỏi đá nóng bức nhất ở nước Mỹ, nhưng mà ở đây lại có một cái căn cơ đại thừa rất là lớn, cho thấy rằng khi mình chỉ nhìn theo cái người ta đến, người ta phát tâm ngay chỗ này. Bên này Úc có một người ha, và bên này đó là những cái vị này, thì tôi biểu trụ tôi chỉ có 4 người trong khóa này thôi. Thì sau cái khóa này coi như Tuệ Chiếu sẽ lên đường đi qua ở bên làng A Di Đà ở bên Houston để mà tiếp tục làm việc, để mà công, để coi như là phục vụ chúng sanh rồi tạo phước đức, nghe không? Ở đó thầy sẽ cho cô Diệu Xuân, cổ sẽ liên lạc với bộ di trú đem cái tờ giấy visa của con để xin gia hạn cho con, coi nó cho được bao lâu, tại vì nó cho con có 3 tháng. Nếu mà nó cho con được 6 tháng thì cũng tốt, hay là xin gì đó. Thì thầy nghĩ nó chỉ cho con tới 6 tháng chứ không cho hơn đâu, tại vì sau đó con phải trở về Úc, con phải rời khỏi châu Mỹ. Rời khỏi châu Mỹ không có nghĩa là con chạy ra khỏi nước Mỹ, con chạy Canada không được. Rời khỏi châu Mỹ, con bay qua châu rồi con mới xin lại, thì nó cho con tiếp mấy tháng nữa, theo vị thầy đúng như vậy. Còn tùy con thôi, nhưng mà giờ trước tiên là thầy nói là con trở thành thường trú rồi. À, không cần biết con có ở đây được không được, khi con về bên Úc con cũng phải giữ cái y áo này, vì nãy mặt mũi người ta biết con hết rồi, nó đáng giữ có queo không, quay cho kỹ, từ vết có ruồi cũng không được bỏ. Như vậy đó, tu là phải rõ ràng chứ không phải là giỡn mặt đâu, cái gì có duyên lành lắm cái gì mới được tu. Mà tu trong một cái pháp hội coi như là trang nghiêm thanh tịnh như thế này, quý vị thấy rất là tốt. Bao nhiêu người đã đóng góp tiền tài công sức cho chúng ta về đây tu. À, mấy tháng trước những người trong ban tổ chức rất là cực khổ. Quý vị thấy về đây ở tu thoải mái không? Rất là thoải mái, phải không? Sáng mai quý vị ăn sáng, quý vị đi xuống ngay chỗ, nó có cái chỗ mà gì đó, ăn sáng với tụi Mỹ đó, à, breakfast. Thì ở trong đó quý vị được quyền ăn cái gì trong đó, chỉ có trứng là mặn thôi, với những số như là thầy biết có một số đồ mặn, còn đa số đồ chay thì quý vị biết rồi, quý vị được quyền ăn. Và sáng nó có sữa, có da ưa, có nước cam tươi, nó có đủ loại hết, nó có những cái bánh gì đó, tôi không đạt lắm nhưng mà tôi biết là có nhiều đồ ăn chay được. Thì quý vị cứ xuống đó ăn. Ngày mai theo chương trình quý vị biết mấy giờ chúng ta tụng lên nghiêm không? Không, coi trong chương trình nhớ. Có ai có chương trình nằm đây không? Lấy coi cho rõ ràng. Không, để cho nó xuất sắc chúng cho nó đàng hoàng. À, không có guess được. Đưa đây cho đọc. Có mấy cô ngồi đó sao là thiếu sự dây đai vậy? Ở bên giải này nó mới vô. Chương trình ngày thứ 6 bây giờ qua ngày thứ 7, tức là 4 giờ tới 4 giờ rưỡi là chúng ta thức chúng. Quý vị nhớ mỗi một phòng bây giờ 4-5 người, quý vị tự động xét đồng hồ và quý vị dậy xuất mặt vệ sinh đi. Rồi quý vị nhớ là làm sao xét 4 giờ rưỡi. Rồi 5 giờ bắt đầu chúng ta tụng lăng nghiêm, tụng xong là 6 giờ đúng quý vị. À, tức là 5 giờ bắt đầu lên đây có mặt tụng lăng nghiêm. 6 giờ tới 6 giờ rưỡi là niệm Phật Tam Muội. 6 giờ rưỡi tới 7 giờ lại Phật Hải Triều Âm. 7 giờ tới 7 giờ rưỡi kinh hành niệm Phật. và 7:30 tới 8:30 là điểm tâm sáng đó. À, sau đó là trở lại điểm tâm sáng xong rồi quý vị trở lại đây là thầy bắt đầu thuyết pháp. Ngày mai tôi cố gắng tôi thuyết pháp thật nhiều thời, lý do là chủ nhân chúng ta bận rộn. Bận rộn cái gì quý vị? Bận rộn đi khất thực, và quý vị ráng cố gắng noi theo cái gương của Phá Tu ở bên Atlanta. Phá Tu mới vừa rồi ở bên làng Di Đà đi đứng trang nghiêm thanh tịnh, phải không quý vị? Nó rất là đẹp, quý vị cố gắng. Thầy đã đi ra coi cái địa điểm tại chợ Mekong, mặc dù nó không lớn nhưng mà nó cũng rất là tốt. Thầy thấy nó không có thua gì bên Atlanta, nó còn hơn Atlanta nữa. Mà Atlanta nó không đi trong chợ được, phải đi ở ngoài, mà chúng tôi vẫn khất thực được. Ở đây chúng ta sẽ vừa đi ở ngoài xong rồi chúng ta đi vô chợ, đi chợ xong chúng ta đi ra ngoài, chúng ta trở về. Như vậy là chúng ta thấy cái địa điểm rất là tốt đó. Thành ra ngày mai thầy cố gắng, thầy sẽ thuyết cho quý vị 3 thời pháp trong ngày mai, mỗi thời là 2 tiếng đồng hồ, tức là 6 tiếng đồng hồ, để bù vào ngày chủ nhật chúng ta rất là bận rộn. Thì ngày mai tôi sẽ ưu tiên dành rất nhiều thời gian để thuyết pháp. À, ngày mai quý vị sẽ có 3 thời, rồi sau đó chúng ta phải tập dần đi đứng cho nó quen, cho nó nghiêm trang. Thì đa số đây tôi nhìn vô là lính cũ không, lính mới rất là ít. Ai mà lần đầu tiên bữa nay đến đây để tôi nhân viên đưa tay lên coi. Cũng cỡ 50-60 tôi biết mà. Dạ. Rồi. Ở trong pháp hội này bây giờ mình trên 200 người rồi đó quý vị, không có dẫn mặt đâu đó, ngày mai nó còn đông nữa nha. Thành ra tôi biết là tối nay sẽ có một số người từ 11-12 giờ họ mới đến, họ gọi cho thầy, họ yêu cầu xuất tập, tại vì họ kẹt ở xa. Nhưng mà tôi vẫn vui, vậy tôi vẫn cho. Ở đây tất cả quý vị ở là có người nào ở dưới 4 người không? Có phòng nào ở dưới 4 người không? Không có phải không? Ở từ 4 người trở lên không phải không? Cô là cái phòng, cô mấy người vậy? Dạ, 4 người. Rồi, cô là 4 người. Cái hội dưới 4 người. Không có, tức là 3 người đó, không ai 3 người, thấy không? Cô quên điểm cô, phải không? Như vậy đó, là nếu mà bây giờ tôi biết đó, là phòng là đủ hết rồi, phải không? Ban tổ chức dân rồi đó rồi. Giao phòng hết chưa? Cái gì đó? Diệu An? Tổ bác bạn trai không được về nhà. Cô có phòng đây không? Có phòng ở đây không? Hả? Không có phòng. Cái luật của thổ bác quan trai mà nó có đầy đủ phương tiện như vậy, quý vị phải ở lại. Nhiều cái chùa không ở lại được, phải không? Quý vị ráng xàm xả một đi. Không, tại vì ở chùa đó người ta không có chỗ ngủ, mình đã có cái sàn cùng lắm, quý vị vô ngủ một. Ta sẵn sàng, cô thiếu gì người quen. Cô là dân Arizona mà, tôi biết mặt mà. Thì cô thiếu gì và bạn bè Arizona. Ở đây có Arizona nha. Sẵn sàng vừa một góc phòng cho cô ngủ không? Bạn trai nằm đất thì ngủ dưới đất thôi. Rồi thì cô chứ không có được về. Tại vì tôi rõ ràng lắm. Khi nó đủ phương tiện, mình phải làm cho đúng. Khi nó không đủ phương tiện thì mình vô gì? Đúng không quý vị? Yeah. Rồi bây giờ tôi nhắc lại. Bây giờ bắt đầu chú đáp y để chúng ta chuẩn bị để tụng kinh An Vị Phật, sau đó thì truyền giới. Phát kinh ra đi quý vị. Quý vị ngồi tại chỗ phát kinh ra. Nếu mà nó đông quá chúng tôi phải tụng hai người một quyển. Con xin hỏi gì? Dạ thưa con là Tâm, con cùng lên trưởng là ở chùa Thu Dê cho chị rồi. Hôm nay con bỏ nguyện con làm bình, con gãi con bây giờ con làm bình rồi. Con muốn xin chú ba tạng cái đã rồi con xin là đại chúng cầu nguyện với gia đình con. Con gãi con nó bình 15 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ ăn lành. Dạ. Cũng rất là sướng. Dạ, cái công đức tu hành nó lớn lắm quý vị. Dạ. Thành ra hôm nay để gọi cho đàn chị mừng. Con tưởng là chắc cũng không qua cái chuyện mà nó, bởi vì nó tình thương lắm, nhưng có khi tình thương nhưng yeah. nó cũng tin đạo tin Phật gì hết. Yeah. Mặc dù là khi nhỏ về cho đến chùa nhưng bây giờ nó chồng luôn nó theo chồng nó tới chồng yeah. cũng ra đi. Thành ra con đều đi được cầu mấy mà tất cả làm cái gì con biết con mắc cho nó. Hôm nay á, con thấy hoàn biến. Rồi tốt, con được sở cầu như ý, dạ tốt. Con xin đại chúng cầu sáng sắc, cầu xin cho con. Mà con chưa xả giới phải không? Dạ con, dạ thấy con lùn xùn. Dạ, con thương nhưng mà con không còn lùn xùn. Không, nhưng mà bây giờ hỏi cô là cô đã xả rồi, bây giờ cô hỏi lại phải không? Dạ. Rồi. Không sao. Quý vị nào mà ở lại Thọ Bắc Quan Trai Giới thì quý vị tôi sẽ kiếm chỗ cho ngủ. Thì cô ở đâu? Dân ở đâu? Không, mà ở tiểu bang nào? Ở đây thì chút xíu kiếm được mà không sao đâu. Chút nữa những người còn nào mà gửi cho cô không sao đâu. Để về phát cho cô đeo lại đi. Thì cũng còn. Rồi, cô bé là không chịu thua. Thay đồ rồi, nó đi rồi. Rồi. Rồi. Giỏi. Bây giờ thầy quy y luôn. Một bữa nay thầy quy y. Và sau khi quy y rồi đó, kỳ này để khỏi lộn xộn đó, là ngay khi mạng phá, chúng tôi cấp liền giấy cho quý vị. Và quý vị nhớ những người nào mà phá tệ giác mà chưa nhận được giấy thì chúng tôi cũng cấp luôn, trừ cái phá la hồ la chưa. Phá la hồ la chúng tôi đang làm việc nha. Quý vị cẩn thận. Sau cái phá này, tôi phá tại Arizona này, chúng tôi sẽ phát liền giới điểm tu về diện cho quý vị ngay cái ngày chủ nhật mà phá. Trang 192 gì đó. Tình chân ngôn an tá pha ba pha thường đà tá phàm đạt ma tá pha ba pha thường đồ ha ma tá pha ba pha thường đà tá phàm đạt ma tá pha ba pha thường đồ ha ma tá pha ba pha thường đà tá pha đạt ma tá pha ba pha thường đồ quyền đem lòng thành kính người theo đám mây hương vạn phất khắp mười phương cúng dường ngồi tam bào thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác cầu nguyện hôm nay tất cả tăng ni Phật tử chúng con nguyện ngôi tam bảo thường trụ trong mười phương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật từ bi gia hộ cho tất cả giới tử giới sư chúng con tại Pháp hội Arizona được tổ chức 3 ngày tại đây đều được ân triêm công đức tất cả giới tử giới sư chúng con lâu đời lâu kiếp tâm tấn hôn mê chẳng kể danh chánh tà gây nhiều tội ăn tổng người hại vật quỷ mang Phật Pháp tân hôm nay một giờ chỉ thành cung thịnh và an vị tôn trưởng Đức A Di Đà Phật Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngưỡng mong đến từ bi nhủ lòng lớn mạnh gia hộ cho Pháp hội chúng con được thành công viên mãn giới tử giới sơ đương đời tội chướng tiêu trừ cẳng lành thêm lớn cùng phong giới chúng sanh tu đạo bồ đề trang nghiêm phước huệ một thời đông chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nam mô chứng minh sư bồ tát tát đại chứng minh nam mô chứng minh sư bồ tát tát đại chứng minh nam mô chứng minh sư bồ tát tát đại chứng minh đấng pháp ba Yeah. Bye. 100 kg qua lời giao ông về cái tay đó đáng lẽ tôi không nên đưa ông lên quýnh, tôi quên hẳn cờ cái mỏ này quá nhỏ. Thằng ông chưa bao giờ đánh mỏ nhỏ, ông là chuyên viên đánh mỏ lớn. Quý vị biết cái mỏ của Indido là nó đã lớn, nhưng mà so với cái mỏ của làng Di Đà Tết Sệt đó là nó chỉ bằng phân nửa thôi. Thành ra ổng là cái tay đứng quýt rồi, thành ổng quýt có mấy cái mỏ nó trên bể rồi. Mà đưa cái mỏ nhỏ đó ổng quýt rất là tội nghiệp. Bây giờ thầy nói không? Thành ra ngày mai sáng mai đó để ổng đánh là tụng Lan Nghiêm không được đâu, tại vì ổng không quen đánh mỏ nhỏ. Ngày mai thầy nghĩ là đánh, trong thời gian chờ chúng ta kiếm cái mỏ khác. Ở trong này ai có cái mỏ nào ngon cũng vừa đi. Nhiều mỏ lắm thầy. Mỏ nhỏ, mỏ chu, mỏ trù, mỏ chuột, mỏ dành. Hả? Ai? Không, trong này nhiều mỏ lắm, mỏ dặn, mỏ nhỏ, mỏ chung. Thôi tôi quên hẳn là ông tính mỏ lớn quen rồi. Ông biết bể mỏ rồi, cái ông đưa cái mỏ nhỏ đó, ông cầm ông biết giống như đồ chơi vậy đó, không biết sao ông biết hết. Tại vì ông quen tay rồi đó quý vị. Không, nhưng mà ông cũng biết mạnh tay rồi, ông quen rồi. Ông tệ hạnh nó mất rồi. Ông đi đâu mất rồi. Quý vị chuẩn bị để thầy truyền giới đó, ta lưu kinh lại rồi với thầy truyền giới. À, tụng kiểu này là không có tụng Lan Nghiêm được đâu, phải ngày mai phải quýt cho nó làm quà. Giảm thanh cái này nó cũng có đẹp không? Bây giờ quý vị chuẩn bị để thầy truyền giới, thầy nhắc kỹ đây. Ở đây có một duy đặc biệt mà cạo đầu mà không có thọ giới, đó là cái gì đó bên Công giáo. Thì lúc đầu nghe, khi mà thầy truyền giới, từ giới đầu tiên là bây giờ á, ở đây chỉ có mình vậy đó thọ ngũ giới là phải không, bữa nay phải không, phải không? Thì con nữa hả, là hai người thọ ngũ giới. Thì khi mà thầy nói đó, bắt đầu thầy truyền giới tới cái giới nào giới nào, thì bây giờ để thầy truyền cho Sayyi đi trước đi. Tại vì trong cái giới của Sayyi đi á, là nó cái giới không tà dâm à, mà của cư sĩ đó, còn cái đây là không dâm dục, nó khác nhau. Thành để thầy truyền xong bác quan trai giới và Sayyi nới, rồi bắt đầu thầy mời hai vị đó lên đây, cư sĩ đó, thầy truyền cho cái giới là cư sĩ là ngũ giới và thay vì của thầy là lục giới. Thành ra bây giờ hai cái gì đó khi mà thầy truyền giới không được nói gì hết, tại vì thầy chưa truyền cho con, thầy chỉ truyền cho những người xuất gia đoạn kỳ và xuất gia trường kỳ. Nhớ nghe, đánh cho thầy ba tiếng chuông coi. À, con nên thắp cho thầy ba cái nhanh. À, trong lúc chúng ta tụng kinh, chúng ta nên đóng cửa lại. Và chúng ta khi tụng kinh nên đóng cái cửa ra vô lại. Có à, vô. Đưa cho mình thiện bắt em. Có nè. Nghe tôi nhắc nhở đây, những vị nào mà đã tu xuất gia giao duyên tới bây giờ này chưa xả giới, có người tu 3 tháng rồi, có người 6 tháng rồi, có người tới giờ chưa xả giới, thì khi tôi đọc giới đó, quý vị giống như là tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, giống như là tụng giới thôi, chứ không phải là quý vị cần thọ nữa. Cũng như bây giờ cô Nguyên Phương cô thọ từ lúc ở dưới làng Di Đà tới giờ cô chuyển qua là tu trường kỳ chứ không phải là tu đoạn kỳ ngắn hạn. Thì khi thầy đọc ra thầy nói bây giờ tụi con những người nào mà tu trường kỳ thì tụi con đứng lên trước để thầy phát nguyện. Bây giờ thầy yêu cầu những vị nào mà tu trường kỳ như nãy thầy đã đặt tên, gồm có 8 vị, 6 vị gì đó. Thứ nhất Diệu Liên tức là Hồng Liên đứng lên. Thứ hai Tuệ Như tức là chú Hiệp. Thứ ba Nguyên Phương tức là Hồng Minh. Thứ tư Diệu Toàn tức là Hồng Tịnh. Thứ sáu Liễu Nhiệm tức là Hồng Huệ. Thứ bảy Chu Liêu tức là Tuệ Chiếu. Đứng lên, mấy người đều đứng lên. Tôi truyền cho mấy người đó trước. Như vậy tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu một vị nữa thấy không? Là 7 vị mà. Hồng Liên là 1, Tự Như là Hiệp là 2, Hồng Minh Lục Kiên Phương là 3, Diệu Toàn Hồng Tĩnh là 4, Liễu Nhiệm Hồng Huệ là 5, Chú Liêu là 6, tức là Tự Chiếu. Tự Chiếu là 6. Bây giờ 6 vị nghe đây. Cái vấn đề cái người tu luôn á, ai phát tâm cũng được hết. Quý vị nhớ dùm cho thầy. Phát tâm rất là dũng mạnh. Nhưng mà tu chỗ nào? Tu không phải là vô chùa mà tu là nó thành Phật. Hay là tu ngồi trong cái rừng tu là thành Phật. Mà tu khi mình mà cạo đầu làm tăng làm ni, mà mình gặp phiền não, mà mình vượt qua, đó là tu. Nhớ nha. Chứ không, tụi con này tụi con cứ làm mơ ước, nhiều người nói con chán quá, con mơ ước thầy lập cho cái chỗ nào cho riêng cái nhóm tụi con vô trong nó ngồi tu. Như vậy không phải là tu, mà như vậy là tham. Như vậy là chịu không nổi những cái nghịch cảnh của cuộc đời. Đó là phải là tu. Hả? Nhớ kỹ, tu là sao? Khi quý vị thọ giới làm sa di đi trong hệ thống vô tầm quyên, quý vị gặp những cái chuyện bất như ý, những cái chuyện người ta làm cho mình đau khổ mà mình vẫn như bất động, làm cho mình bất như ý mà mình vẫn tự tại, đó gọi là tu. À, rồi bây giờ quý vị một ngày nào đó quý vị thấy vô đây có nhiều bà bạn đời của mình hoặc là những người bạn đạo của mình, họ làm cho mình phiền, họ cứ nói, họ chỉ, họ chỗ, họ làm đủ thứ phiền não, quý vị nên mừng đi. Nhưng một chuyến tôi mới vừa đi thăm cái trại dưỡng lão ở bên Seattle, ở trong đó có một ông cụ thiếu tá không quân. Ông khóc, ông gặp tôi. Bữa đi vô đó thì có dự phẩm đi với khoảng 4-5 người và Phật tử vô thăm. Một người bạn đạo trong hệ thống triều tầm quyên vừa bị stroke và vào ở trong cái nursing home vì tên Seattle không có làm cái gì đã. Và chúng tôi một ban Phật tử dùng với tôi và khoảng chục người Phật tử vào thăm cái người Phật tử đó. Thì thấy cái cảnh hỡi ơi vô đó mình thấy rất là tội. Khi cô này cô còn khỏe, hàng ngày cô đều giữ chồng và cô bóc mối ông chồng dữ lắm, ông chồng rất là đau khổ. Mà khi vô thấy bà bản thân bà ngồi bà nằm, ông nói về ông chồng, ông cứ ngồi nói em chữ anh đi chữ đi. Cái như là kêu bà giữ được tiếng, ông nói ông mừng hơn chút xấu gì bà, bất bình. Bây giờ thầy nói không? Thành ra ông nói hồi đó con nghe bà chữ con khó chờ nữa mà bây giờ con trông bà chữ được, trông bà nhất mấy bà chữ mình một cái là mình biết rằng bà hết bệnh. Thành cho thấy là từ nay quý vị về nhà mà ông bạn đời, bà bạn đời quý vị mà còn đai nghiến, còn chữ rủa thì quý vị sung sướng đi vì họ còn sống lâu lắm. Cái đó là sự thật đó. Bởi vì từ nay tôi không có giận đệ tử tôi nữa. Khi tôi đến chỗ nào mà tôi nghe ở dưới đó chẳng hạn sư cô này báo cáo tuổi nó quậy con, nó phá con, tôi biết rằng ở dưới làng đó nó còn mạnh lắm, nó còn sống lâu lắm. Mà cái làng nào mà nó im rư bà rù đuổi rùi không bay đó, cái làng nó sắp chết đó cái nơi. Nếu mà lấy cái chân lý mà thấy, phải không quý vị? Ngày nào mà bà xã mình bà còn chỉ trỏ, bà bóng nói ông xã mình còn chửi mình, tức là ông còn sống lâu lắm. Thành ra rồi tôi đứng ra tôi nhìn một ông thiếu tá không vương, ông gặp thầy và ông khóc. Thì dự phẩm là nó hỏi ông vậy chứ ông vô đâu lâu nữa, ông vô 4-5 rồi. Không ai thăm hết, ngồi trên xe lăn. Và tôi nói ông thiếu tá, ông mấy giờ? Ông nói ông có 4 giờ. 4 giờ 12 đứa con mà giờ không có đứa nào thăm. Ông chỉ trông nó vô, ông ngồi ông thấp. Thì lúc đó tôi thấy ông về ông ngồi ông buồn quá, tôi nói giờ tôi tặng cho ông bản nhạc một chiếc bài đêm. Cái tôi hát chiếc bài đêm, tôi vừa hát bản là giữa lần trời phim ánh sao giờ người ta dĩ còn chuyện, vừa hát ông khóc nức nở luôn. Tức là con người này, quý vị biết tại sao mà người ta mất tự chủ không? Quý vị hiểu tại sao người ta mất tự chủ khi mà người ta bị stroke không? Người bị stroke khi mà họ vui là họ cười, mà họ xúc cảm là họ khóc có không quý vị? Họ không control được. Kể cả những vị đại lão hòa thượng mà bị stroke cũng vậy, có không quý vị? Họ lên pháp tòa, họ gặp chuyện vui họ cười, họ gặp chuyện buồn họ khóc liền, có không? Thì như vậy cho thấy rằng tới lúc này tôi nói cho quý vị nghe, tôi mới hiểu tại sao chư thiên Phật không tán thán thân chư thiên, mà Phật chỉ tán thán thân con người. Vì khi mà chúng ta tinh thần thì chúng ta đã không cái phần mà thần thức chúng ta không còn gá được, chúng ta không còn điều khiển được cái thân xứ đại này, tức là chúng ta sống như trạng thái quỷ thần vậy chư thiên. Khi mà giận là khóc, mà vui là cười, Chúng ta không có cái thắng. Loài người chúng ta có cái thắng. Trước khi tôi giận người đó là tôi có cái suy nghĩ từ từ hai ba lần rồi tôi mới là hành động. Do đó mình ít tạo nghiệp hơn loài quỷ thần và chư thiên. Vì họ là gì? Quá sanh. Làm cái rẹt là biến là sanh. Làm cái rẹt là biến là tiểu vi. Làm cái rẹt là biến ra sanh hẳn liền. Do đó tôi thấy là khi mà chúng ta về già, chúng ta thần thức càng ngày càng không có connect. Hồi còn trẻ chúng ta connect 100%, tới hồi già chúng ta connect còn có 2%. Chúng ta không có thắng được và chúng ta bộc lộ. Điểm này, những vị nào ăn nhậu thấy cái thằng bạn quý vị, khi nó bình tĩnh nó còn trô được cái thần thức, cái thân thể nó tốt lắm. Nó uống rượu cái nó loại thật xấu là có không quý vị? Như vậy khi chúng ta uống rượu, thần thức chúng ta không còn trô được vào cái thân thể, và cái thân thể phát cái gì nói cái đó. Như vậy chúng ta thấy chúng ta có phước là chúng ta nhờ có cái thân nó thắng lại cái tội ác. Thì từ nay quý vị đừng có buồn nhớ nha. Tụi con vô tu mà gặp người đó quậy mình mừng người chết để thử của mình có tu không. Tu là sửa được cái tâm tánh, cái ma tánh trở thành cái tánh Phật. Cái điểm mà quý vị thấy dở như này, Phật thấy tất cả chúng ta đều có cái gì quý vị? Có Phật tánh. Mà chúng ta đó, tôi sẽ trả lời một câu hỏi rất là hay của một Phật tử hỏi thầy: làm sao mà thực hành được hạnh nhất giả lễ kính chư Phật? Thì ông vào, ông gặp một vị đại lão hòa thượng người Tây Tạng, một vị Rinpoche Guru. Thì nhận khi mà Tây Tạng mà nhận một vị Guru là Diệu Hảo biết là cái gì? Ông thầy để mà dạy cho mình phải như Diệu Hảo. Ông Guru đó ông nói con phải tìm được nhất giả lễ kính chư Phật để lại được Phật sống. Để kiếm chư Phật mười phương thì con mới hết nghiệp rồi. Ông nói đời này làm sao kiếm được Phật? Phật sống, ông nói không kiếm Phật sống thì làm sao tự kiếm? Ông về ông gọi thầy, thầy rất là dễ. Nhất giả lễ kiếm chư Phật là cái đầu tiên đó, là chúng ta lễ tất cả nhân Phật sống này. Quý vị mà gặp ai, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều là có Phật tánh. Thì quý vị còn dám chê người ta không? Không dám chê. Chú Tệ Quang, ông thọ thì khe, ông dám chê cái ông kia mới thọ Sa Di, không chê ông Sa Di vẫn có Phật tánh. Tôi thí dụ, ông Phật Thích Ca là người đã khai thác cái kho tàng Phật tánh của ông ra để ông xài. Mà chúng ta đều có một kho tàng giống như Phật Thích Ca, nhưng mà chúng ta chưa thấy. Tôi thí dụ như Bill Gates, nó là cái người đã khai thác Phật kho tàng của nó ra, rồi má nó, cha mẹ để lại cho nó. Ba của Bill Gates, ông chết ông để lại Bill Gates, rồi Bill Gates chết lại cho 5 đứa con Bill Gates, mỗi một đứa 100 triệu đô la. Nhưng mà những cái thằng ở tỉnh nó lấy 100 triệu đô la ra nó xài. Còn cái thằng khùng khùng điên điên nó không biết lấy 100 triệu đô la có tiền ngân hàng mà không xài. Như vậy cái thằng mà có tiền dám khinh, cái thằng mà có tiền mà chưa biết xài không? Không dám khinh. Chúng ta cũng vậy. Từ nay gặp cái bà đó mà chọc tôi không dám khinh bà. Cúi xuống đảnh lễ chư Phật. Phật sống đây mà không chịu đảnh lễ, đi tìm Phật chết đâu không à. Nhớ nha, cái Phật sống là quý vị đây này. Nhất giả lễ kính chư Phật. Và khi quý vị mà nghĩ như vậy rồi quý vị dám khinh ta không? Không dám khinh. Vì quý vị cái bụng quý vị là si bụng ta là bụng người. Tâm quý vị toàn là xấu, quý vị gặp ai quý vị cũng bị xấu hết. Có phải là Tô Đông Pha và Ngài Phật Ấn không? Ngài Tô Đông Pha, Ngài ngồi thiền, Phật Ấn ngồi thiền, khi xả thiền ra 2000 năm. Ông Tô Đông Pha, ông hỏi Phật Ấn, ông thấy tôi ngồi thiền, tướng giống Phật không? Giống Phật lắm, tướng đẹp như là Phật Thích Ca. Rồi cái Ngài Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha, tôi ngồi thiền như thế nào? Ông ngồi giống như đống Phật. Cái Ngài Phật Ấn này không trả lời. Về nhà gặp cô em gái, ông Tô Đông Pha nói bữa nay tao chơi cho cha Phật Ấn một cú. Ông nói anh thua rồi, anh đâu có thắng. Cái tâm anh toàn là phân không à. Thì anh thấy ai cũng là phân, phải không? Còn Ngài Phật Ấn thấy ai cũng là Phật hết. Cũng như ông Dưỡng, tâm ông toàn là bom đi đâu cũng nổ hết. Phải không? Từ nay quý vị muốn gì vậy đó, là gặp ai coi người đó là Phật đó. Đúng không quý vị? Thì còn cái gì để mà đau khổ nữa đó. Tụi con thầy nhắn nhủ tụi con ngồi xuống đi. Từ nay áp dụng cái chung thức đó, chỗ nào mà chùa nó quậy gì nó làm khổ nhiều cái chỗ đó là tu đó, phải không? Trước khi mình muốn gắn lon cho một ông sĩ quan về đồng quân mà lên chạy lon, con có bằng xin lầy người ta cho nhỉ. Thí dụ cái thằng kia cùng ra trường cùng đều điểm nha, cũng còn có chiếc thương bệnh tinh đầy đủ như con, nhưng mà nó không có bằng xin lầy, con có bằng xin lầy con sẽ được chạy chức được không? Thì cũng vậy, mình ở cái chùa nào mà yêu quá đó mình không tiến đâu, nhớ nha. Thành ra cô bị nhận á, cô ráng, cô ở cái chùa nào mà cô làm cái ông táo đó mà nó quậy cô, cô đi mới tu. Chứ hồi xưa cô thiền sư, cô ngồi chỗ này, chỗ kia ngồi thiền, ai giúp chồng cô? Bây giờ cô ngồi thiền ở đâu? Thiền ngay cái mấy cái mỏ ở cái chùa cái này, ngồi ngay mấy cái mỏ đó cho tôi. Hả, vừa hảo. Rồi một người nó họ nói: thầy ơi, sở dĩ con đi Ấn Độ là sao vậy? Tôi nói tại vì con nghe nói Đạt Lai Lạt Ma tụng chú linh lắm. Kỳ này con đi theo đoàn Lê Diệu Hảo vô để ngài đọc chú rồi linh lắm, đọc cái là giải nghiệp hết liền. Đúng không quý vị? Đạt Lai Lạt Ma, tại sao vậy? Tại sao không đúng? Hả? Tôi nói cho quý vị nghe này, nếu quả thần ngài Đạt Lai Lạt Ma mà không đọc linh đó thì ổng đâu có chạy lung tung như chúng ta. Phải không quý vị? Tôi có quả áo mà đi bắt mày hồng, áo mà đi bắt mày hồng là tôi bắt xỉu hết rồi. Thấy cái điểm đó không? Tôi không phỉ bán này Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà trở lại vấn đề Đức Phật Thích Ca, ngài muốn cứu dòng họ Thích khỏi bị trả một cái nghiệp ác là giết con cá Tỳ Lưu Ni trong tiền kiếp, phải không? Đức Phật cản Tỳ Lưu Ni ba lần, phải không? Đức Phật cản được không? Cản không được, nhưng mà không phải cũng không được. Phật biết trước, cho nên khi Phật thành đạo, Phật về hoàng cung, Phật độ cho 500 bà cung nữ họ Thích, 500 những cái người mà coi như Dương Tôn công tử đi tu, như A Nan, Nan Đà, La Hầu La, bà Gia Du Đà La, 500 bà cung phi, bà Mahabhasabade, mấy bà đó có chết không? Không. Tu là tự họ phải tu mới chuyển nghiệp. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài cũng vậy. Khi mà Trung Quốc đem quân ra đánh, ngài biết trước. Quý vị coi là những cuốn mà về nói về Tây Tạng đó, khi mà ngài ngồi trong ngày dùng thần nhãn, ngài biết sứ đoàn Trung Quốc trước năm 1959, ngài đã biết trước Trung Quốc sẽ đánh. Nhưng mà những người nào mà đi tu theo Đạt Lai Lạt Ma, đi vượt Giả Hy Bá Lạp Sơn, đi qua tạm trú tại Nê Ba, những người đó đều thoát chết. Còn lại ở đó khi Trung Quốc giết vào, nó giết hàng triệu tăng sĩ, phải không quý vị? Phải không? Trời ơi, nếu mà Đạt Lai Lạt Ma không đọc được thì ông đọc cho ông rồi, ông mà đi bắt đi hồng, ông luôn có chạy qua rồi, đâu mất nước gì Trung Quốc đâu. Thấy không? Thì ngày mai này tôi sẽ giảng cái đề tài nhân quả cho quý vị nghe. Hả? Có một người mà hỏi thế này, con không tin nhân quả, con không sao vậy, con nói mỗi ngày cái đức của con là toàn là vợ của nhân bác ô mà chết trong tù. Tụi con đều đứng trước trù quẻo, thầy nó có nhân là có quả. Con đều nguyện cho Đảng Cộng sản nó chết sớm, mà con nguyện chừng nào thì hồi đó Nguyễn Tấn Dũng nó mới làm cái hạ làm việc, Trương Tấn Sang mới làm chủ tịch ủy ban thành phố vậy, thì nó con nguyện một năm sau, 10 năm sau nó lên làm chủ tịch nước, mà con nguyện càng lâu Nguyễn Tấn Dũng nó càng lên chứ. Thì như vậy con không tin được nhân quả gì hết. Đấy, Đức Phật nó trồng đậu ăn đậu, trồng lúa ăn lúa, mà bao nhiêu triệu người Việt Nam đây là lúa cộng sản, nguyên lúa cộng sản, mà càng lúa tụi nó càng giàu, nó càng ngon. Muốn nghe cái ngày đó ngày mai nghe không? Đó là tương đối chào hàng thôi. Rồi, bây giờ tôi truyền giới, tôi nhắc nhở nha, từ nay tụi con đừng có bao giờ sợ cái chuyện nghịch cảnh. Nghịch cảnh mình mới là tù, phải không? Mình chả có ngồi thiền ở đâu, ngồi ngay mấy cái mỏ làng đó, ngồi ngay mấy cái mỏ dành đó, ngồi ngay cái mỏ chuột đó mới là tù, phải không? Chứ không phải ngồi trốn vô mấy chỗ yên mà tu đâu. Bây giờ tôi truyền giới, bây giờ lắng nghe nè, nhớ nghe, tôi truyền chung cả hai giới, tu trường kỳ và tu động kỳ, chỉ trừ những người bắt quan trang giới cũng nghe tôi luôn. Nhớ lúc này tôi truyền một lượt là ba giới song song, chỉ có ngũ giới không có. Đến thầy ba tiếng chuông. Trước khi nhận giới cũng như thường lệ, quý vị sám hối ba lần như thầy sau đây: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, điều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma Ha Tát. Đến chùa. Các giới tử nghe đây, các vị sẽ thọ Sa Di Trường Kỳ, Sa Di Đoạn Kỳ và Bát Quan Trai Giới trong phái tu này, lắng nghe đây. Chư Phật trọn đời không sát hại chúng sanh, Hôm nay chúng con tu trù kỳ sa di sa di ni, đoạn kỳ sa di sa di ni và bát quan đại giới. Từ đây cho tới ngày chủ nhật, nguyện không có thân sắc sanh, khẩu sắc sanh và ý nghĩ sắc sanh. Quý vị giữ được không? Đó là giới thứ nhất. Chư Phật trọn đời không có coi như là trộm cắp. Hôm nay các giới tử nào tu bát quan đại giới, tu sa di sa di ni đoạn kỳ, tu sa di ni trường kỳ, nguyện trong thời gian thọ giới này sẽ không trộm cắp, giữ được không? Đó là giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không có dâm dục. Hôm nay chúng con làm sa di sa di ni đoạn kỳ, sa di ni trường kỳ và bát quan trai trong thời gian phá tu tại Arizona này, con nguyện không làm chuyện dâm dục. Quý vị giữ được không? Đó là giới thứ ba. Chư Phật trọn đời không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Chư Phật luôn luôn nói lời chánh ngữ, ái ngữ, thật ngữ. Hôm nay chúng con thọ bát quan trai giới, thọ sa di sa di ni đoạn kỳ, thọ sa di ni trường kỳ, chúng con nguyện giữ giới thứ tư, không nói vọng ngữ, được không? Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất say làm mất trí huệ. Hôm nay con tu bát quan trai giới trong phá tu này, tu sa di ni đoạn kỳ, tu sa di ni trường kỳ, chúng con nguyện giữ giới thứ năm là không uống rượu và các chất say, được không? Chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, có nghĩa là không cao quá 7 gang tay. Quý vị vô nhà ngủ tới cái giường, quý vị đo từ dưới floor lên, nếu mà nó chỉ 6 gang rưỡi, quý vị nằm không phạm giới, không quá 7 gang tay, hiểu chưa? À, hồi nãy tôi nói có hai vị nào đó tu ở lại quán bạn trai mà không có chỗ ngủ, thì ai mở lòng từ bi cho hai vị đó, mỗi người ngủ một chỗ, có không, có chỗ ngủ không? Cô cho hả? Dạ, rồi chút nữa cho. Hai vị đó là bạn bè hay là người hay là người xa? Muốn ngủ chung luôn hả? Hay là muốn tôi chuyển mọi người đi, thì chút xíu gặp thầy, ai phát tâm để cho người ta vô, ta tu bắt bên trai mình chia sẻ cho nó rộng rãi nha. Thì tới giới thứ sáu rồi, quý vị nhớ tu bắt quan trai và tu sa di ni đoạn kỳ, sa di ni trường kỳ, nguyện trong thời gian tu này, giữ giới này, chúng con không nằm giường quá 7 gang tay, được không? Rồi, đó là giới thứ sáu. Chư Phật trọn đời không ăn phi thời. Hôm nay con giữ giới bát quan trai và sa di ni đoạn kỳ, sa di ni trù kỳ, chúng con nguyện giữ giới không ăn phi thời. Tôi khai rõ, thời xưa Phật ăn mặn ăn chay, quý vị, trong tất cả các giới, ngũ giới, sa di mười giới và tỳ kheo ni, có giới nào Phật bắt ăn chay hay không? Không có. Cái nguyên nhân quý vị kìm, không có cái giới nào Phật bắt ăn chay, nhưng mà cái mục đích của ăn chay là không sát sanh, nhớ nhé, không có được sát sanh là chính. Vì tôi nói rõ trong bộ luật với tôi biết rồi, không có giới nào Phật cấm chúng ta ăn mặn, nhưng mà không ăn phi thời nghĩa là sao? Vì thời xưa thời Phật ăn mặn không có nhà bếp, không có ban chay đường, cúng gì ăn đó, phải không quý vị? Không thấy con vật nó chết, không nghe tiếng con vật nó chết, không nghi con vật đó người ta bữa nay ta làm gì mình, và như vậy không thấy không nghe không biết không nghi, kêu là tam định nhục. Nhưng mà ăn mặn thì ăn một bữa nó đủ rồi. Hiện giờ các chùa ở Thái Lan, Nam Tông, Miến Điện, người ta ăn mặn mà người ta có chứng quả không quý vị? Có. Phật giáo Tây Tạng đại thừa hay tiểu thừa? Đại thừa. Họ ăn mặn hay ăn chay? Họ ăn mặn có chay. Tại sao vậy? Vì đất nước Tây Tạng không được trồng rau cỏ ở cao độ 14.000 feet, 4.000 mét vuông, 4.000 mét cao. Do đó chỉ có con da, con trâu là cái con đó là gì? Khi người ta làm một con trâu như vậy, họ ăn thịt. Cái con trâu đó nó nuôi được cho khoảng 100 tới 200 tăng lữ ăn trong mấy tháng. Còn chúng ta ăn mặn á, chúng ta xào một cái dĩa mà rút giết 10.000 con rút. Hiểu chưa? À, như vậy để thấy rằng như họ ăn thì họ mắc nợ, vẫn có mắc nợ, nhưng mà họ mắc nợ họ có công đức để họ trả. Trong thời gian cái nghiệp đó từ con da mà nó tiến lên tới con người để mà nó đòi nợ, thì các vị đó người ta đã thánh tăng rồi, ta đã tái sinh trở lại, họ đem tất cả những cái gì họ đền họ trả lại rồi, hiểu chưa? Do đó còn chúng ta chưa có động lực, chúng ta mắc nợ vẫn là nợ thêm, hiểu chưa? Trong kinh quý vị đọc có một bên thầy Bali, nó có một bà chính tu đầu hoàng, coi nghĩ nha, bà này lấy một ông thợ săn, nghe chưa, đọc cái chuyện đó chưa, có người đọc rồi đó cái chuyện đó, con đọc chưa, con đọc đầu. Một bà đó chính tu đầu hoàng, bà lấy một ông chồng thợ săn, thì hàng ngày bà phải đưa cung đưa tên cho ông chồng đi bắn, bà phải dỡ côn, bà phải làm thú cho ông chồng, bắn thịt thú về bán, bà sống được cái đó. Thì người ta mới hỏi, ngài Anan mới hỏi, cái bà này chính tu đầu hoàng mà bà vẫn lấy ông chồng, bà vẫn làm chuyện ác nghiệp. Sáng bà phải mang cung tên, bà phải nấu thịt những con heo rừng, những con gà rừng, con vịt rừng, như vậy bà đỏ không? Thì Phật nói bà này làm dưới cái bảy đời, bà vẫn lẫn quẩn, bà đã chứng sơ quả rồi, bà luân hồi trong bảy đời và bà không phải trở lại đây nữa. Bà một trong tứ quả thanh văn là thánh rồi, bà là cái bàn tay không có thương tích, bà làm cho bà trả cái dư nghiệp vợ chồng với ông này, nhưng mà bà không có tâm ác ý. Và bà này mỗi lần làm như vậy, bà đều hồi hướng những con vật này, và bà không có cái tâm tán thán ông chồng, mà bà khuyên rên rất là nhiều, cũng như lục tổ Huệ Năng trong thời gian này ẩn trốn 16 năm với thợ săn, ngài vẫn nhúng rau vào trong nội thịt, phải không quý vị? Và như vậy cho thấy rằng con vật này, một con bò rừng, một con heo rừng về, con cọp bị giết bắt cho rồi đó, ngài ăn cái nước ở ngài có trả quả không? Trả, nhưng mà trả bằng gì? Kêu là cộng nghiệp. Tôi thí dụ, tôi là cái người làm thịt, phải không? Rồi tôi đãi cho các đệ tử ăn, phải không? Tôi là cái người giết con heo, tôi đãi cho 500 đệ tử Lục Pháp Tu này ăn. Tôi là cái người trực tiếp chịu cái quả đó. Nhưng mà quý vị sau này, quý vị trả cái nghiệp là quý vị sinh và quyết thuộc của tôi. Rồi tôi bị cái gì đó, quý vị bị mang tiếng nhơ, tiếng xấu, hiểu không? Bị văn biển thôi. Cũng như bây giờ thầy mà giữ việc cộng, thầy ra tượng đài thì ném việc cộng, thì giữ việc cộng ở tượng đài, thì bây giờ mấy ông này đi theo nè, ông Tệ Hỷ đọc kinh thừa sư phụ, xong lại đã giao dưỡng chúng con, phải không? Có không? Và ông này thả năm con bồ câu, thì bây giờ cái đó là ông Tệ Minh với ông nào? Ông Minh Thiện khiên vòng qua tổ quốc Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, thì cùng năm thầy trò về Việt Nam, thì nó bắt ai trước tiên? Tôi trước. Kế nó vòng qua, nó tiệm qua mày năm con bồ câu, tao nhốt mày thử bằng cái năm con bồ câu mày thả được không? Kế là mày giáo dưỡng, vô đây tao bỏ đói rồi thì sư phụ mày giáo dưỡng mày không? Còn hai đứa bây hả? Khiên vòng qua tổ quốc Việt Nam. Như vậy đó, thầy là nó nhốt, không có ngày ra. Hai ông này nó nhốt chỉ vài năm, mấy người tiền nhẹ nhẹ, còn những người mà đi theo dỗ tay đó, đúng, nó đuổi về. Hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Nó rất là dễ hiểu cái gì hết đó, phải không? Cái nghiệp tôi là chính, rồi mấy vị là nghiệp phụ, hiểu chưa? Vẫn có trả mà trả nhẹ hiểu à, phải không? Cỡ diệu hảo rồi bây giờ nó đuổi về thôi, phải không? Rồi bây giờ tôi nói tới giới thứ 6 rồi, tới giới thứ 7 là phi thời, có nghĩa là bây giờ tôi hỏi các ban tổ chức, kỳ này đồ ăn dư hay thiếu? Đồ ăn nhiều không? Không, tôi hỏi ban tổ chức đâu nữa rồi, mấy anh em có nhân dân đâu có nói làm câu này. Đồ ăn dư hay không, đứng lên coi, đồ ăn nhiều không? Đủ ăn ngày một bữa hay ba bữa? Đó, như vậy bây giờ tôi áp dụng cái giới mà không cho nó ăn chỉ có một bữa, thì như vậy là bao nhiêu đồ ăn dư? Dư không? Như vậy là tôi có ăn hợp thời không? Tôi làm phi thời, vì người ta cúng dường Arizona họ ái mộ, thầy trò chúng ta họ cúng, mà chúng ta không ăn thì như vậy chúng ta phí phạm và đổ hết những đồ ăn đó, phải không quý vị? Trong khi ở Phi Châu có những em bé ngồi lết la đuối và con trên trên nó chờ, chỉ cần nhỏ này té xuống ăn có không quý vị? Và như vậy rất nhiều nếu nhúng da đã đói ở Phi Châu mà chúng ta bây giờ ăn để phung phí. Do đó thầy Thông Lai áp dụng cái giới không ăn phi thời, tức là ăn cho đúng thời, hợp thời. Đại chúng cúng ba bữa thì cứ xịt ba bữa, đổi bao nhiêu thầy lạnh, còn phước bao nhiêu thì để tử mang vô. Có ai ngon như sư phụ không? Tội sư phụ gấp, mà phước thì tụi con hưởng. Cái đó là rõ ràng mà tôi không có phung phí của đàn na kính thế. Bây giờ người ta nấu mà quý vị không ăn ta buồn không, đem đổ ta buồn không? Buồn. Thành ra như vậy đó là giờ hiểu giới không phi thời là gì? Là phải hợp thời, hợp lý. Còn bây giờ người ta nấu đủ có một bữa mà mình bắt phải nấu cho tôi bữa nữa, cái đó là ăn phi thời rồi, hiểu chưa? Như vậy chúng con nguyện tu bát quan đại giới, tu xuất gia sa di, sa di đi đoạn kỳ và trường kỳ, nguyện ăn đúng thời, hợp thời và không ăn phi thời, được không? Bữa nay là hợp thời là ba bữa mà phi thời là một bữa, giờ hiểu rõ chưa? Tôi là khai rồi, khai giới là trí huệ chứ không phải khai bị kẹt, không chấp vào danh tự, bởi vì Đức Phật nói trong 49 năm ta chưa nói một lời, bữa nay không ai nói dùm. Đó là giới thứ bảy. Giới thứ tám không ca hát. Hôm nay là sa di, sa di ni và bác quan trai giới, dù trường kỳ hay đoạn kỳ, có cái giới không ca hát mà cái giới đó mà cho ra thì ông sư chú tôi thì tại nhà ông chết sướng hơn, phải không? Còn bây giờ cư sĩ là có con Diệu An nó soạn bài đủ lời, kỳ trước không soạn á, kha tiếng không đem bài tủ thì thầy bắt lên ca, còn kỳ soạn rồi thì cho. Thành ra chúng ta nhớ được nguyên hát nhạc đạo, phải không quý vị? Có phải là khi chư Phật còn tại thế, Phật vừa thuyết pháp xong thì chư thiên tấu nhạc trời, có không? Khẩn na la la hầu la là nhạc trời, đánh nhạc trời. Tại sao hồi đó Phật không vỡ, bây giờ chúng ta vỡ, phải không? Hát nhạc đạo à, được quyền hát nhạc đạo, không hát nhạc đời. Đó. Rồi như vậy là chúng ta giữ được cái giới thứ 8 không quý vị? Hát nhạc đạo, không hát nhạc đời. Giới thứ 9, cái này rõ ràng là phải làm nè. Ở đây có những bà sa di, sa di ni, ông sa di. Thứ nhất là họ mới cư sĩ mà vô đây. Họ thứ nhất là họ có cái gì? Họ có bàn tay đỏ lồn, có không? Thì ở đây con làm chủ tiệm nail, con làm ơn lấy cho thầy 10 lít acetone, có không? 10 lít, mỗi 1 lít nó xài được mấy người? Vậy thôi lấy 1 lít acetone, được không? Tôi làm gì làm tôi không biết, nhưng mà trước khi ngày chủ nhật, chiều thứ bảy là phải chùi cho hết mấy cái bóng đỏ đó đi. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, mấy người mà xăm chân mày, bây giờ lấy cái acetone cài ra được không? Hả? Vậy làm gì? Lấy hai cái băng keo mình vô, được không? Được chứ? Ở đây ai tự giác còn xăm lông mày? Lấy thuốc nhuộm cho bộ. Lấy thuốc nhuộm, nhuộm lại. Thuốc nhuộm hả? Không, đây đã xăm nó đậm rồi. Thôi bây giờ mình du di đi. Du di. Mình du di tại vì mấy sư cô này là mới vừa coi như là phát tâm, người ta cũng hiểu, phải không? Nhưng vòng tay, rồi có những cái hộp sọ đeo vòng tay, đeo nhẫn cưới, làm ơn lấy ra, đừng có để mang tiếng thầy, nhớ nha. Có người họ nói con đeo cái nhẫn đó con lọt không được, cũng dễ đeo những dòng sợ bể thì lấy cái gì quấn làm sao được thấy cái dòng thôi. Nhớ cái đó là giữ trong cái giới gì? Giới thứ 9 là không trang điểm và đeo trang sức. Nhớ quý vị, không được trang điểm, không được đeo trang sức. Đó là để làm chi vậy? Người tu rồi, cái đẹp là đẹp đức hạnh, chứ không có đẹp cái kiểu mà tô thắm cái thân tứ đại này nữa. Nếu mà ở đây có cái sư cô hồi chiều mà đẹp lắm mà ông xã đi theo, ông xã đứng 8 tháng rồi là đứng lên thầy coi nè. Ra con đứng lên, con bước lên ra đây, bước ra đây để thầy nói sử dụng cho cái giới thứ 9. Thầy đứng ra đây, giới thiệu này có công đức này. Con đứng xuống đây con quay mặt làm sao cho cả hai bên đại chúng được đấy. Đẹp không quý vị? Đẹp không? Cổ khi mà cổ cậu đầu của nói là cổ coi phim thầy của ái mộ đi tu quá mà cổ sợ cậu cậu đầu của xấu. Đẹp không quý vị? Mà bài cô này bây giờ đó, nếu mà cho cổ kẻ ngay chỗ này, cổ bẻ cái chỗ kia là con má hồng, rồi cổ đeo chỗ này là hột sòn ở đây làm cái chỗ Ấn Độ gì đó, giờ mới mới vậy đó, nhấn hột sòn nữa thì ông chồng cổ vô là coi như lỗ y đi về liền tại ghen. Thành ra vì lý do đó Phật không cho đệ tử nam hay nữ của Phật trang điểm, để chi? Để cho nó xấu bớt đi. Cái cô này cổ đẹp kiểu này đó là khó tù, phải không? Thành cấm trang điểm. Cổ không trang điểm mà đã đẹp rồi, mà nếu mà trang điểm thì đẹp không đúng không? Đẹp lắm. Thành ra như vậy là hiểu tại sao Phật cấm không được, nghĩa là trang điểm và đeo trang sức. Rồi con trở về cho cổ trầm bóng tay đi quý vị. Rồi giới thứ 10 là không nắm giữ tiền bạc. Chư Phật ba đời không nắm giữ tiền bạc. Thật ra đó, quý vị vô đây bây giờ đó, nếu mà tôi cho cái giới đó thì nó thiệt hại cho ban tổ chức rất là nhiều. Vì tôi đâu có nắm giữ tiền bạc, sao tôi donation cũng giữ được, phải không? Thì tôi sẽ giữ theo lời Đức Phật, như là mật nghĩa là đừng nắm chặt tiền bạc mà phải mở rộng lòng ra. Hiểu chưa? Ở nhà đó thì mình phải mở lòng ra với bà xã, cho bà shopping thoải mái. Đối với ông xã thì cho ông mua bia uống thoải mái, phải không? Thành ra nói chứ đừng có nắm giữ tiền bạc, tức là đừng có bo bỏng sẻn. Chứ ở hoàn cảnh này, Đức Phật Thích Ca, ngài mà thị hiện ngay cuộc đời bây giờ, ngài cũng phải xài tiền, đúng không quý vị? À, cái thời Ấn Độ nó khác, chúng ta phải ăn theo thở, ở theo thời, tức là không nắm giữ tiền bạc chứ là bỏng sẻn, mà phải mở rộng cái lòng ra. Đó, mà mở rộng cái lòng ra là gì? Từ nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tưởng cúng Phật ăn có phước, không phải đâu. Mà khi biết ai cũng có Phật thánh rồi, bây giờ á, cô Nguyễn Nhiệm bây giờ cổ làm ở làm táo ở dưới làng ở Di Đà, mà mấy lần á cô chưa nghe tôi khai thị, cô ghét ông Tề Hiển ăn nhiều quá, hoặc là ông Tề Quang ăn nhiều quá, nhưng mà cô biết ổng là ông Phật á, Phật sống ăn đó, có Phật không có Phật tánh không, có ông Phật này ăn là tốt lắm á, nhà mình có phước, phải không? Thì cái tâm mình là gì, ta không nắm giữ nên mình mở rộng ra. Rồi như vậy là 10 giới của Sa-di-ni, riêng mấy vị cư sĩ là mà tôi bắt quan trai, quý vị không giữ cái giới này, ba cái giới này. Thứ nhất là quý vị không có trang điểm, làm trò múa hát, và quý vị không cất giữ tiền bạc, quý vị nhớ. Còn cái giới không giữ cao chiếu rộng thì quý vị nhớ không quá 7 gan thôi. Còn ngoài ra 8 giới đó quý vị giữ. Quý vị giữ 5 cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không dầu ngữ, không uống rượu, cộng thêm không nằm giường cao chiếu rộng, không trang điểm làm đồ múa hát, và không ăn phi thời. Còn ngoài ra sai gì thêm 2 giới nữa là cái giấc giữ tiền bạc này, trên này mới hiểu rồi. Rồi riêng là 2 cái vị thiện nam tử đứng lên để thực hiện ngũ giới. Rồi 2 vị này lần được có pháp danh chưa vậy? Con là người Công giáo, còn con hồi giờ có pháp danh chưa? Phật giáo mà chưa có pháp danh. Rồi thì bây giờ hai con rất là đặc biệt trong cái thứ đạt này, tụi con sẽ giữ thế này. Thứ nhất là tụi con cũng giữ không sát sanh. Bây giờ thầy giải thích thì con đến với đạo Phật, thầy phải giải thích trong thế giới nó có nhiều tôn giáo, tại sao chúng ta lại chọn đạo Phật? Thầy biết con đã theo dõi thầy 2 năm rồi, nghe kinh điển, con mới đến với Phật phải không? Vì đạo Phật là một đạo bình đẳng nhất, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Không có đoạn nào trong thánh kinh tôn giáo nói rằng con là Chúa sẽ thành hết. Ta là Chúa đã thành, không có chuyện đó. Do nó có một cái đấng tối cao và một cái người ở dưới này, con chiên. Đạo Phật là đạo bình đẳng. Cái thứ hai, đạo Phật có một điểm ưu điểm là tâm. Thân ở nhà mà tâm đến chùa, đạo Phật không có ngày Phật Nhật. Tức là ở nhà mà đạo Công giáo có ngày Chúa Nhật, tức là ngày đó phải đến với Chúa. Còn đạo Phật là thân con ở nhà mà tâm con nghĩ đến chùa là tốt. Vì lý do đó mà có nhiều người cái đạo lực không mạnh, họ càng đi chùa nhiều họ càng chán chùa, hay là sao, bị thích chùa càng chán chùa. Do đó nhiều bà mà ít đi chùa chừng nào thì cái bà đó càng thương chùa, mà cái bà nào mà đi chùa càng nhiều cái bà đó càng sợ chùa, phải không quý vị? Thì như vậy đạo Phật có 2 ưu điểm là mình sẽ thành Phật và giống như Đức Phật, và cái thứ hai không bắt buộc chúng ta đến nhà thờ. Cái thứ ba không bắt buộc cái người bạn đời, người vợ tương lai, người chồng tương lai phải theo đạo của mình. Cái thứ tư, khi quý vị thấy một tôn giáo nào mà dân chủ hay hơn đạo Phật, quý vị có quyền xả giới mà không bị, nghĩa là Đức Phật hăm he hù dọa, hiểu chưa? Được tự do. Đó là những cái điểm. Rồi một cái điểm quý nữa của đạo Phật là muốn theo Phật không đòi địa ngục, không phải là Đức Phật ban cho mình không đòi địa ngục, ban cho mình giàu sang, mà muốn theo Phật không đòi địa ngục thì đừng có sát sanh, không có giết loài vật nào hết. Giết con vật nó đau khổ, giết con người mình sẽ vào tù. Thì như vậy đó là muốn không đòi địa ngục phải giữ giới không sát sanh. Theo Phật mà muốn không có bị đọa vào loài ngạ quỷ thì phải mở lòng ra, là đừng có tham lam trộm cắp, đừng có bỏng sẻn, là giới thứ hai. Theo Phật rồi sẽ không bị đọa vào địa ngục vô gián, là tức là phải giữ cái giới không ngoại tình. Vì chúng ta ngoại tình là tạo ra cái khổ triền miên trong gia đình. Và theo Phật rồi muốn được nói lời nào ra cũng đều có cái tướng lưỡi rộng dài, tức là nói được người ta tin tưởng. Thì giữ cái giới thứ tư là không có giọng ngữ nói láo, và theo Phật rồi muốn sanh đời nào cũng được trí huệ là phải, không uống rượu. Riêng thầy Thông Lai có cái giới thứ sáu là không cờ bạc, để bảo vệ tài sản cho Phật tử. Rồi tụi con trở thành là hai thiện nam tử của thầy. Thầy đặt cho con, bây giờ thầy đặt pháp danh cho con theo cái hên xui thôi. Thì bây giờ thầy đặt ra ở trong này, thầy lấy theo cái lấy cho thầy cuốn kinh, lấy cuốn kinh Nhật Tụng, thầy sẽ cho pháp danh liền, và ngày mai thầy sẽ phát giấy liền cho tụi con. Dạ được rồi, ngày mai sẽ phát giấy chứng nhận quy y liền cho tụi con. Thầy đặt con là thiện đạt, tức là đạt được ý nguyện. Còn con thầy đặt con là thiện đức. Dạ, thầy có câu hỏi chưa? Ngày mai thầy sẽ nhắc thầy Minh Thiện, mình có giấy quy y đó, ngày mai con nhắc nhở. Con có nhiệm vụ là đưa cho thầy lấy cái hai cái giấy quy y. Dạ, tôi nhớ mặt hay gì đó rồi, phải không? Rồi, bây giờ quý vị ngồi xuống, không biết là thầy đã truyền giới xong. Bây giờ để thực hành chúng ta đi kinh hành, thầy đã có đem máy mà hai lần phía rồi, sợ nó làm ồn tới. Tại vì bây giờ tôi biết ở khách sạn chúng ta thuê bên đây, nhưng mà bên kia vẫn có nhiều người Mỹ ở. Mà giờ này chúng ta đánh pháp khí niệm Phật rằng trời, nó sẽ làm phiền não cho những cái người hàng số. Thành ra bây giờ chúng ta hẹn gặp lại 5 giờ sáng ngày mai tụng lăng nghiêm. Bây giờ vấn đề mỏ làm sao để giải quyết đây? Ngày mai đến mỏ ông Tệ Hạnh nó mất rồi. Dạ. Ông Tệ Hạnh, ông đánh quen cái rơ mỏ lớn rồi, ông đánh mỏ này ông đánh được, thầy thấy không rồi. Cái mỏ đó nãy đánh nó tận nứt liền thầy. Dạ, nó nứt liền. Dạ, nó nứt liền. Dạ. Nhưng mà con đánh cũng không có được. Rồi giao con cái mỏ nhỏ, con đánh cũng không quen đâu thầy, biết con cầm. Cái mỏ nhỏ nếu giờ cầm trên tay thì đánh á, cái mà để trên đó mình đánh thì mình nhìn không được. Con phải cầm trên tay. Nhưng mà ngày mai đó thầy nói thôi để cho ông thầy hiểu đánh mỏ nhỏ. Con khi nào mỏ lớn có đánh, tại vì con quen đó. Thầy thấy con đánh cái mỏ nhỏ con sướng lắm. Cái mỏ giờ giải quyết làm sao đây, ngày mai sao đây? Ở đâu lấy từ đâu ra? Mỏ lớn không? Bằng mỏ dự ăn không? Mấy sư cô mà lại được, cô lần đầu tiên đến đây phải không cô đó? Xin lỗi cô, pháp kiểu là gì? Hoa đạo, cô thuộc dòng phái nào? Cô bên Hòa Thượng Thế Độ, cô là ai vậy? Nè, cô được đi với ai, dòng phái nào vậy? Hoa kiểu hoa. Không lẽ là cô của bên Ngài Trí Quảng? Phải không? Ngài Trí Quảng là thầy biết, con kêu trong trai đặt chữ Pháp mà con gái đặt chữ Hoa, phải không? Là cô xuất gia với Ngài Trí Quảng luôn, phải không? Cô là chị Khâu Ni xuất gia với Ngài Hòa Thượng Trí Quảng. Cô ở trụ xứ ở bên Arizona này hay sao vậy? Bạch thầy, con ở Kansas City, Missouri. Rồi sao cô có mặt ở đây, cô đến bằng thần thông gì đó? Bạch thầy, con ngồi đó bài. Dạ, cô bài. Bài thần túc thông. Thần túc thông tốn 500 đồng phải không? Không, nhưng mà xin lỗi là cô, tại sao cô đến đây? Dạ, thì ông cô nhập thần con. Cô giới thiệu. Dạ. Tại tôi nghe ban tổ chức đó có hai sư cô đến đây, mà chắc không phải cô, hai cô này phải không con? Dạ, một phần phải sư cô. Hai sư cô này. Còn nói hai sư cô nào mà đệ tử của thầy Thông Hải nữa? Chắc chưa đến phải không? Không phải đâu, đệ tử thầy Thông Hải. Ngày mai mới đến. Thông Hải là chữ khác chứ không phải là... Con nghe nói ngày mai mới đến. Là chữ Hải. Hai cô bây giờ là không phải rồi. Rồi mời cô ngồi xuống. Thật ra đó, cô lần đầu tiên cô đến pháp hội của tôi, cô thấy tôi nó không có nằm bất lập văn tự, nó không có nằm trong văn tự nào hết. Vượt ra ngoài giáo điều luôn. Nhưng mà miễn làm sao Phật tử quan hỷ là được rồi. Đối với tôi, tức là chúng tôi bằng pháp rất là thoải mái. Thành ra nhiều khi cô thấy rằng không có lạ gì, đừng có ngạc nhiên, thấy không? Đối với tôi là quan trọng là đem cái hỷ lạc cho đại chúng mà nó không có rời chánh pháp, thấy không? Cái đó là chính. Rồi thành ra ngày mai tôi sẽ cố gắng tụng cho Lăng Nghiêm được xong rồi tôi sẽ giảng cho quý vị trong ngày mai ba thời pháp. Một cái thời ở trong đó đó nói về luật nhân quả, mà luật nhân quả thường thường mình có luật là phải có người đặt luật, phải không? Về luật nhân quả là ai đặt, phải không? À, rồi mổ xẻ hoài tại sao có những người đó họ làm ác thì họ lãnh quả liền, mà có người làm ác càng ngày càng giàu. Rồi nhất là cái chế độ cộng sản, tại sao mình rủa biết bao nhiêu người rủa mà càng ngày nó càng lớn, thấy nhà rủa nó càng ngày càng càng lớn, thấy lên mạng thấy nó lớn không? Nó lớn quá trời. Mà thầy trò chúng ta người quốc gia càng ngày càng nghèo càng teo lại. Nó có cái gì không đúng, thành ra ngày mai tôi mổ xẻ cái đó. Rồi tôi mổ xẻ cái vấn đề là thế nào tội và phước, cái đề tài thứ hai. Và cái đề tài thứ ba là tôi giảng tiếp về cái bài pháp ở tầm viên năm, là quay trở về tầm sư học đạo bổn tánh và nguyên cái phần cuối. Tức là ba bài pháp. Một bài pháp tôi giảng về cái luật nhân quả. Bài pháp thứ hai tôi thí dụ luật nhân quả nó thế nào. Chúng ta có hột lúa, có hột lúa giống phải không? Là cái nhân phải không quý vị? Nhưng mà có nhân rồi chưa chắc chúng ta cái hột lúa này gieo xuống mà nó thành lúa ăn, không có. Mà cái hột lúa này nó trở thành là máu. Máu sao thì vậy? Là chúng ta lộ cái vỏ ra, chúng ta bỏ vô cơm, chúng ta nấu, ăn cơm nó biến thành máu không? Dĩa lúa biến thành máu. Thấy cái điểm nhân quả hay không? Hả? Đâu phải là lúa biến thành lúa đâu. Phải không quý vị? Nhá nhá chút coi ngày mai nghe. Không nóng, tôi chưa nóng. Còn nóng thầy chưa nóng. Không, nhân quả nó phải đi tới đó đó. Nhiều khi được khinh thường nhân quả. Thấy không? Thế nên ngày mai tôi sẽ đưa ra ba đề tài luật nhân quả và cái đi sâu vào. Như vậy là để quý vị thấy đó. Và những đề thứ hai, thế nào là tội, thế nào là phước. Tôi thí dụ nha. Bây giờ Trung Quốc á, nó dàn quân qua 23.000 tàu đánh cá vừa rồi, quý vị nghe mấy tháng trước không? Nó cào, nó đánh từ đảo Hải Nam xuống tới Trường Sa có không quý vị? Nó đem trở về Trung Quốc, nó đổ lên, cái nó bố thí cho những người dân Hải Nam nghèo á, những người dân nghèo Trung Quốc lấy cá ra ăn. Thì ở đó Đảng Cộng sản nó mới cấp bản là anh hùng. Anh hùng đánh cá. Phải không? Vì cộng cái gì cũng có anh hùng hết á. Mà nếu mà có tôi nhắc là một câu với là con về gặp Tiến Dũng có thiếu là anh hùng ăn hối lộ chưa có? Có không? Anh hùng lao động nè. Anh hùng gì cũng có mà anh hùng hối lộ chưa có? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, thì những người đó họ làm bằng tặng bằng khen, đây là những người làm phước đức. Nhưng mà đối với mình đó, là họ là tội ác. Phải không quý vị? Thấy cái làm tại sao kỳ vậy? Một cái hành động của Trung Quốc nó đem 23.000 tàu đánh cá, nó đánh một mẻ, nó hốt hết sạch từ nó xuống đây đem về, nó phát cho đồng bào nó. Thì những người kia làm bản ghi danh rồi là tán thán những người này là lên cái bản là có công với Trung Quốc. Mà trong khi đối với mình nó là những tên này liên cốt. Thì làm phước như thế nào? Phải không? Chưa chắc phải định nghĩa cái đề tài tội và phước thế nào. Nó cũng nằm trong một cái bài pháp thứ hai. Và cái bài pháp thứ ba là quay trở về để mà kiến tánh. Cái phần còn lại của nửa bài pháp ở tầng viên năm tôi sẽ giảng ở đây. Đó là ba bài pháp rất là xúc tích quý vị lắng nghe. Rồi ngày mai chúng ta tụng, tôi đã cố gắng là ngày mai còn ngày chủ nhật tôi biết không có thuyết pháp gì nhiều được. Lý do chúng ta phải thực tập, chúng ta phải training cho đi kinh hành cho nó đẹp để chúng ta ra ngoài này chúng ta đi. Rồi sau khi đi kinh hành xong về chúng ta lại họp ở đây, rồi chúng ta phải xả giới cho những người mà phải đi. Thì ngay cái ngày sáng chủ nhật những người nào phải được làm gì với chuyến bay gì những điều đó là ngay tụng sáng lâm nghiêm. Trước khi chúng ta đi ăn sáng tôi đã xả giới cho quý vị đó rồi. Xả giới để cho quý vị khỏi kẹt vào vấn đề giới mà quý vị vẫn đắp y áo. Bây giờ thầy nói không? Đó. Thì chúng ta phải nguyện chuyển như vậy. Rồi khi đi ra đó, theo chương trình khất thực tôi không có nhớ không lầm là để coi ngày chủ nhật là chương trình khất thực là 10 giờ tới 11 giờ 30 là chúng ta phải có mặt ở ngoài đó. 10 giờ tập trung đi xa bớt. Làm sao đổ ra tới các dòi các bạc kinh lót là phải 11 giờ rưỡi. Rồi khi 11 giờ rưỡi tới 1 giờ đại chúng trở về ở cái chỗ mà conference room này để mà chúng ta họ trai ăn uống gì đó. Rồi chúng ta cái ban làm việc chúng ta phải cấp giấy tờ ở cha đủ thứ chuyện, cấp giấy chứng nhận tu rồi giới đêm thì kia là chúng ta hết thời giờ rồi. Thành ra cái chương trình hoàn mãn vào lúc 4-5 giờ chiều, nhưng mà nó ngày mai chủ nhật coi như chúng ta không có làm gì được ngoài những cái nghi lễ thôi. Thành ra tôi cố gắng ngày mai sẽ có 3 thời pháp, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ. Tức là buổi sáng sau khi làm thủ tục xong thì cái giờ thuyết pháp là 10 giờ tới 12 giờ một thời. Xong xuôi rồi cái để chúng nghỉ ăn cơm trưa xong rồi chiều đó là từ 2 giờ tới 4 giờ một thời nữa là 2. Rồi về phía công thức chiều xong, ăn cơm chiều xong rồi từ 8 giờ tới 10 giờ một thời là 3 thời. Ngày thứ bảy sẽ có 3 thời, mỗi thời 2 tiếng. Tức là chúng ta có 6 tiếng nghe thuyết pháp. Rồi chủ nhật là tôi thấy hầu như là nội cái nghi thức đi tụng kinh Lăng Nghiêm, làm lễ xả giới, làm lễ để mà cắt giới điệp, rồi làm tất cả mọi thứ, rồi chúng ta tổng kết cái số tiền thu được của hội này. Rồi nội mà nó thất thực, nội điếm tiền mà đồng điếm cũng rất là mệt, hết thời giờ. Rồi chúng ta phải quyết định coi những số tiền để dùng cho cái gì, làm cho cái gì. Theo như thầy biết là số tiền ẩm thực mà cúng cho pháp hội này đã có những đại thí chủ cúng rồi phải không thưa con? Tức là ẩm thực chúng ta không phải xuất quỹ rồi phải không? Cộng dưới tiền ở khách sạn là chúng ta có phải xuất quỹ rồi không? Cũng không luôn. Còn cái gì chúng ta phải xuất? Nói nghe. Không có gì phải xuất. Chưa chỗ nào mà thấy ngon như Arizona này. Ở bên Atlanta thu được 20 mấy ngàn đó, 25-26 ngàn gì đó. Ngày đầu tiên, ngày thứ sáu thu được 5 ngàn mấy. Hôm ngày thứ bảy 5 ngàn mấy, thứ sáu 5 ngàn mấy, chủ nhật 5 ngàn mấy là 11 ngàn. Cái ngày chủ nhật đi khách thực không cộng lên 12 ngàn mấy. Rồi họ cũng rai rai này kia nó thành 25 ngàn đó. 25 ngàn đó thì còn lại trừ bên đó khách sạn đẹp hơn khách sạn này, phải không quý chú? Hội trường đẹp hơn, mà thuê 20 phòng họ cho phi một cái hội trường lớn hơn cái gì. Thành ra 3 ngày tu tù tiền khách sạn và hội trường tốn có 3 ngàn mấy, mà ăn tới 8 ngàn mấy. Mướn xe cũng mắc nữa. Rồi tiền quảng cáo everything chúng tôi trừ hết còn lời được 6 ngàn, để cho cái ban tổ chức mình để giữ. Trong khi đó ở bên đó họ làm tượng đài để thờ bao nhiêu chiến sĩ nhà nước Cộng Hòa, họ thiếu tiền. Tôi xuất 1 ngàn đồng, tiền túi của tôi chứ không phải tiền của pháp hội nha. Tiền pháp hội cho họ rồi. Nếu mình lấy tiền pháp hội, người ta nói mình lấy tiền không đúng. Để chúng cúng cho hội nó phải cúng cho tiền. Tôi xuất tiền đi làm tôi 1 ngàn. Sư chú tệ hỷ nôn gương ông thầy bỏ 1 ngàn. Kế đó là ai nữa? Tệ nhã 1 ngàn là 3 ngàn. Rồi ai nữa tôi nhớ là 5 ngàn rưỡi rồi. Ông Quế 1 ngàn nữa là 4 ngàn. Rồi một sư cô, cái sư cô nào mà đi tu giống như cô này mà bỏ 500, sư cô đó người khắc sĩ bỏ 500 là 4 ngàn rưỡi. Rồi ai 1 ngàn nữa tôi không biết, là thành 5 ngàn rưỡi cái gì nhớ. Thì cái số tiền đó để mà tặng cho ở làm kỳ đài ở bên địa tượng đài bên Atlanta xây, đó là chuyện riêng. Còn lại đó là chúng tôi phải trừ hết. Còn pháp hội này bây giờ nói tiền ăn không tốt, tiền khách sạn không tốt, tiền hội trường không tốt, vậy tốt cái gì? Nói vậy tụi nó không cúng đồng nào chết. Nhưng mà để coi sẽ có chuyện làm à, nó có 2 chương trình. Tôi bây giờ cái chương trình này tôi xin hỏi ý kiến Phật tử. Thầy đang làm một cái đài tưởng niệm thiền nhân vượt biên chết trên biển ở làng A Di Đà ở bên Conroe, Texas. Tôi đang liên lạc để kéo một chiếc tàu ở đảo Palawan Thang ở bên Phi về là Rio. Tôi đã chuyển cái tượng quan âm cho Diệu Hảo, đã liên lạc cho thầy đã kéo về làm rồi, để làm cái tượng quan âm trên chỗ cái đài đó, để nó nước Ngũ Hành Sơn kéo chiếc tàu về. Chúng tôi đang nhờ điêu khắc gia làm những cái tượng thiếu nữ, đàn bà, con gái đang ngồi trên chiếc tàu đó. Và ở trong đó tôi sẽ làm một cái tấm bảng rất là lớn bằng đá, và tôi sẽ ghi danh tất cả những thiền nhân mà bị mất tích trên biển, để hàng năm chúng tôi sẽ làm cái lễ cầu siêu rất là lớn cho họ. Thì nếu mà tôi được sự đồng ý của đại chúng, vì tôi cũng là cụ thiền nhân, trong đây cũng rất nhiều người đã từng là cụ thiền nhân, chúng ta không quên những người chết trên biển, thầy sẽ trích ra một chút phần tiền nào đó để bỏ vào cái quỹ để mà làm cái tượng đài xây dựng thiền nhân ở trong làng. Tôi xin phép quý vị nha, một phần thôi. còn lại một phần có một gia đình Phật tử, kêu là Phật tử chí tâm, phải không? Nhất tâm. Mấy pháp chốt về tôi đều có cho tiền cho tụi nó mấy ngàn hết, quý vị nhớ mà. Tụi nó bây giờ nó mua được cái đồng quán, và ngày hôm qua cái tôi có ghé thăm tụi nó. Thì cái nhiệm vụ của tôi là các cái bác gia trưởng đó họ không có thầy, thì gia đình Phật tử không có thầy. Họ tự túc hành từ, họ lên họ dạy tiếng Việt, họ dạy giáo lý, và họ bắt em tụng kinh, họ làm được một cái chùa nhỏ nhỏ ở đó mà không có thầy. Thì bây giờ họ nói hồi đó thầy cho tiền tụi con cũng làm này làm kia, làm đồng quán này kia. Thì bây giờ thay vì tôi phải ở đây tôi dạy thì những người đó họ vẫn có công việc làm, họ dạy các em chúng ta biết Phật pháp, họ hành từ, họ dạy các em học giáo lý, học tiếng Việt, học về là đủ thứ hết. Thì tôi sẽ xin chút một phần để cho cái gia đình Phật tử đó họ sinh hoạt, thì tôi đã cho họ 2-3 lần rồi, quý vị có đồng ý không? Vì việc đó thay vì tôi tăng đi tôi phải làm, mà họ tôi không có thời giờ, họ đi làm, họ dạy các em tụng kinh, dạy các em niệm Phật, dạy các em tiếng Việt và dạy các em, thì xong số mấy trăm em đó sau này nó lớn lên, dù nó lập gia đình đi đâu thì nó cũng trở thành những người cư sĩ như quý vị này, để mà hộ trì tiếp Phật pháp, phải không quý vị? Đó, đó là thầy xin với nó thôi. Còn ngoài ra cái số tiền còn lại thì sau khi đó còn bao nhiêu tôi không biết, tại vì cái này là coi chắc chắn là lời là không có lỗ, tại vì ông nói là có việc đúng hết rồi, phải không quý vị? Tôi thì tôi nói ông cứ việc làm đi, còn bao nhiêu sẽ lấy tiền bác họ như bên kiểu Atlanta là trả lại hết. Ồ, còn vé máy bay của thầy với mấy người mà ở xa, mà mấy sư chú mà tu trường kỳ ở Lạc Di Đà về, cái đó ai trả? Cũng có người trả luôn. Sao mà có phước quá vậy mà xuống? Như vậy là cái này chúng ta trước mắt là thấy không có lỗ rồi, chỉ có lời, từ lời tới gì? Từ lời tới lời. Thành ra chúng ta làm việc cho nó đúng. Thành ra thầy sẽ hỏi, lúc đó thầy hỏi đại chúng, dùng cái lão đó làm cái gì? Đại chúng mà ủng hộ gì thì thầy làm cái đó. Nhưng mà thầy xin hai cái là thầy đang làm chính là thiện nhân, và thầy xin cho gia đình Phật tử để họ có cái quỹ gì, họ vẫn còn cảm môn nghiệp, họ hàng tuần họ phải dạy các em học, mà họ cũng giống như quý vị thôi. Và cái đó là thầy nghe tụi con nói với thầy, họ vẫn làm rất tốt, phải không tụi con? Mấy đứa ở Arizona này có đồng ý thì giúp cho gia đình Phật tử tiếp không? Thầy đã từng giúp 3 lần rồi. Mỗi lần về đây thầy đều có bắt tu, thầy đều trích thiện giúp cho họ. Ngoài ra, sau đó tụi con muốn cái gì đó tụi con nói, muốn làm gì đó, muốn cái tiền đó để làm gì tụi con nói. Thì sau khi hoàn mãn tụi con phải công khai, cách làm việc của thầy là công khai như vậy. Thầy sẽ đứng ra điều hành mà thầy không dính vào trong đó. Còn những cái tiền mà họ nói họ cúng dường là băng dĩa, họ cúng dường ấn kinh ấn tóc. Và đợt này tôi nói rõ, tôi nhờ một người Phật tử ở trên miền Bắc Cali, trên ở miền Bắc Seattle, họ in 2 năm, họ in không xong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi vừa lấy lại cái quyền đó và tôi đem xuống cái USB. Kỳ này thầy đưa cái USB cho Mẫn, đánh hết trong đó rồi, toàn bộ Thủ Lăng Nghiêm thầy đã duyệt hết rồi. Con về, con giao cho nhà in mà thầy xuất in á, in liền cho thầy 2.000 quyển, ráng cố gắng nó in 2.000 quyển Thủ Lăng Nghiêm để thầy phát hành ngay trong dịp cái khóa tu sắp tới ở miền Nam Cali, và ai chưa có thầy sẽ phát hành đó. Theo thầy biết cái nhà in đó thầy đặt ra từ đây đó thì 1 tháng là nó có cho thầy, đúng không? Thì thầy sẽ đưa cái USB cho con, tất cả là nó có trong đó, là chỉ đúng nó vô là in thôi, in theo cái kiểu mà thầy đã làm sẵn thầy xong rồi. Thì tôi xin trích một phần bỏ vào trong tiền của thầy chúng này trong cái quỹ in kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái Thủ Lăng Nghiêm này rất nhiều người đóng, nhưng mà tôi sẽ lấy một phần, tại có nhiều người gửi trước tôi có quỹ đến tống kinh rồi, rất nhiều người đã đóng rồi. Cái cách thức của tôi kỳ này tôi sẽ cho hệ thống tự tụng Thủ Lăng Nghiêm, chưa có ai cho. Thủ Lăng Nghiêm là tụng không phải thần chú mà tụng cái kinh như là Pháp Hoa vậy đó. Tôi cho tụng nhân nghiễn tụng, tôi bắt tất cả cái hệ thống tụng kinh phải tụng cái đó, Phật tử tôi phải tụng cái đó. Vì bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh nói về cái tâm ở đâu, làm sao tìm được cái chân tâm, làm sao sau khi chết trở về với cái chân tâm. Mà người nào hiểu một kinh Thủ Lăng Nghiêm thì người đó không còn đi vào luân hồi sanh tử. À, do đó tôi bắt hệ thống tôi tụng cái đó, mà tôi bỏ hết, tôi ơi cái kiểu tôi không cho những cái phần cứ tụng phải chừng 17 trang cho có phần giải nghĩa, bỏ hết cái giải nghĩa. Tôi cho tụng riết rồi tôi giải nghĩa, tôi dịch, tôi sẽ giảng. Chứ tôi không có nghĩa tụng giống như Pháp Hoa vậy đó, tụng một tăng vậy đó, dài. Tụng từ đó là 360 mấy trang. Tôi chia làm ra bao nhiêu quyển đó. Rồi mỗi ngày quý vị tụng quyển, tụng kiểu gì tụng địa tạng vậy đó, chữ lớn lật như là trên này, không có lật chữ kia. Và hệ thống tự tụng gần như là phải tụng nhuần nhuyễn như vậy tụng. chưa có chùa nào sử dụng bộ thủ lăng nghiêm mà chữ chứ không phải là chú mà cho đệ tử tụng, tôi cho tụng cho ngưng nghiễm. Khi tụng ngưng nghiễm rồi đó, tôi bắt đầu tôi khai giảng, giảng tiếp bộ thủ lăng nghiêm. Kế đó là dược phẩm đâu mất rồi, dược phẩm ở đâu rồi, con sẽ về làm cái bộ đại thừa hiển thức cho thầy. Quý vị có đã tụng tưởng tức là cái bộ đại thừa hiển thức chưa? Chưa nghe một kinh đó phải không? Cái bộ đại thừa hiển thức là một bộ kinh, khi tụng nó xong là nói về di thức học. Thì này tôi sẽ dịch cái bộ đó ra và phát hành tụng, tụng trước khi giảng luôn. Tôi xin phép được dùng cái tiền đó để in kinh thủ lăng nghiêm một phần và đại thừa hiển thức. Một kinh về di thức học theo lối hành văn của thầy cho nó dễ hiểu. Và như vậy đó là tôi có một số rồi, còn tương lai mà tụi con muốn trở lại đây để mà tu nữa hay không đó thì thầy ưu tiên cho Arizona. Ok, vẫn ưu tiên cho Arizona. Sang năm tụi con đến đây, ban tổ chức muốn tu nữa thì cứ mướn khách sạn như vậy tu, phải không? Và cứ trả tiền khách sạn cho đệ tử thầy ở, và cứ đem đồ ăn lại cho đệ tử thầy ăn mà không có giá cả gì hết, tôi cũng sẽ vui vẻ mà ráng chịu đựng đến đây tu. Đúng không quý vị? Thành ra chúng ta nên giữ cái riêng cái khách sạn này, đừng để lên nó phiền, phải không? Sau khi phản phá xong, đồng tiền đi trước là đồng tiền không, chúng ta kiếm một số chức là một phần vài trăm đô lì xì cho mấy cái ông mà có mặt ở đây chút, được không quý vị? Thì trong đây thì nó không cái đó, cho nó mấy trăm tiền mặt đàng hoàng cho cái staff nó này ở cái ban này ban kia. Một cái điểm nữa, ngày mai quý vị mà ngủ nhớ trước khi mà chúng ta ở lại đó, phòng người nào năm người phòng thì mỗi người bỏ ra 5 đồng tiền tiếp, đừng có quên cái đó nha. Cái đó là cái chuyện người ta phục vụ cho mình phải có tiền tiếp. Ở trong này mấy bà làm tiền nail tiền tóc tôi khỏi có nhắc rồi, tại vì mấy bà đó rất trong tiền tiếp thì mấy bà cũng biết bỏ tiền tiếp. Mấy đứa coi để mấy người làm nail đi đâu họ sợ lắm, tại vì họ biết sống giờ tiếp thì họ trong tiền tiếp. Cần thầy nhắc nhở để đừng có làm cho cái gì để mà chúng ta có mất về tiền với cái khách sạn này, để đây thì chỗ tôi rất là tốt. Thì tôi thấy tôi chỗ này tôi khỏi phục cầu, khỏi sửa điện, khỏi gì hết. Sướng không quý vị? Ngày mai buổi sáng ai mà ăn đồ nghỉ được, theo chú Tề Hỷ là dưới nó có cái gì? Dâu hùa, nước cam, sữa, có gì? Bacon, waffle là đủ loại hết. Không, ở đâu chỗ mà ăn điểm tâm á, thầy trò chúng ta nhớ nha, không có xuống 4-5 giờ sáng nha, xuống giờ đó nó chưa mở đâu. Chúng ta chờ tụng kinh xong 8 giờ rưỡi ăn, nhưng ngày mai nó sẽ biết mặt thầy trò chúng ta. Tôi đã nói kinh nghiệm rồi, tại vì người ta ở khách sạn đó, ở với Atlanta đó, tôi nói như người nào đã đi dự Atlanta dọc da biết rồi đó. Mỹ á, nó vô nó ngủ dậy, nhưng mà đứa thì dậy 10 giờ, đứa dậy 7 giờ, đứa dậy 8 giờ, đâu khi nào nó dậy được có không cái vậy? Còn Việt Nam đi, chúng ta nhất định để thầy thông lai dậy một hơi mấy trăm đứa xuống tới ngồi vô trong cái phòng ăn, ăn nghỉ đưa cái gì ăn sạch cái đó, sạch bắt hết. Thế nghĩa là nó rất là không phục tâm phục khẩu phục luôn, tại vì chưa có ai mà đi một lượt mà ăn một kiểu đó hết. Tôi kinh nghiệm vừa rồi là ra là đưa cái gì là sạch cái đó, đưa cái gì sạch cái đó, tại vì số lượng như vậy. Một cái gì xuống cần cái giác tay nó chịu nổi không? Chịu không nổi. Có bánh bao nữa hả? Đâu thực đơn ngày mai là cái gì nói nghe coi. Đâu thực đơn ban tổ chức đứng lên ngày mai ăn cái gì? Sao xin cô Hồng Quang lại biết là có bánh bao? Bánh bao, bánh mì gì? Bánh mì gì? Bánh mì mà phải có chai rồi, bánh mì. Bánh mì thịt chai. Bánh mì đặc biệt. Bánh bao, bánh mì đặc biệt còn gì nữa không? Hả? Cháo là còn gì nữa không? Xôi. Chè. Như vậy là cũng không sao còn thêm đồ ăn của Mỹ nữa. Đi tu á là chúng ta phải biết, một á là về cõi Phật, mà về không có Phật là về cõi trời. Mà hiện tại chúng ta đang về cõi trời rồi đó. Không làm mà có gì? Có ăn. Phải không? Tu phải như vậy chứ đâu phải ở tù đâu. Phải không? Thầy Thông Lai nói rõ quy tắc của thầy Thông Lai. Trong giờ tu được cười vui vẻ, trong giờ nghe pháp nghiêm lặng nghe để mà nghe giảng vui vẻ, nhưng mà tới giờ ăn á được quyền bà tám tối đa. Tới giờ ăn á là cái giờ gì? Cái giờ tâm sự, cái giờ rù rì. Bây giờ á, một ngày tu từ sáng tới chiều, từ 4 giờ sáng là vậy cũng đã nghiêm rồi, rồi nghe pháp, rồi ăn ăn riết, rồi đi giải quyết chuyện cá nhân, không có thời giờ. Chỉ gặp nhau là cái lúc mà ra nhà ăn đó, phải không? Rồi tiểu ban này gặp tiểu ban kia, rồi nhớ quá nhất là ông gì này, phải không? Con đưa tay coi, con chiều con đó, con nói là nhớ mấy bạn tu con lắm, phải không? Thì trong nó gặp ông này ông kia để hỏi chuyện, mình làm ông tám là giờ thầy cấm nữa là con bệnh sao, vô nó ho chết. Thành ra cứ việc cho nói thoải mái, tại vì cho nói có cái miệng để nói mà, nhưng mà nói lời vui vẻ, thành ra tôi thoải mái lắm. Các thầy khác không được nói nha, đi đứng khoan thai nói năng nhỏ nhẹ, tôi cho nói trong giờ ăn. Dạ, nói thoải mái đi. Thành ra không cho nói đó là trước tiên nó bị căng rồi, tôi nhưng mà lục căng không đầy đủ, phải không quý vị? Ông Phật nói lục căng đầy đủ mà có cái miệng đó, có miệng ăn xong có miệng nói. Nói thoải mái đi, phải không? Như vậy đó là dữ hội nó khoái quá rồi, nó cười dữ rồi nè. Như vậy đó là con liễu hội đó, nó là cái người dụ 37 bà già đi tu. Mà ngày mai nó 37 bà già để cảm ơn, mà mỗi bà cho nó một cục thịt gì đó, thịt chay, mà nó không được nhận cái đó là nó không kéo 37 bà nữa. Thành ra tiêu chuẩn có thầy, nghe pháp vui vẻ, tụng kinh vui vẻ, không có nói chuyện thị phi, nhưng mà được gặp nhau, nói chuyện vui vẻ là thoải mái, nhưng mà không có sai lễ lực đâu. Còn cái thứ mà cấm đó, nó ngồi đâu nó biểu diễn rồi nó ho. Tối về nó ho không được thì nó ngái, ai khổ đó. Ban ngày nó không được thì ban đêm sao ngái đó. Thầy nói tôi rất là thông cảm. Rồi bây giờ thôi, thầy trò chúng ta hiểu rồi đó. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ, rồi ngày mai chúng ta sẽ có chương trình tu học rất là vui. Ngày mai là cái ngày chính của chúng ta. Và ngày mai quý vị thấy còn có người lại tu nữa không? Còn không? Bởi vậy thầy mới chào hàng thôi chứ chưa có bán hàng. Ngày mai mới bán. Để tối nay mấy bà tám về hoạt động. Ê, thầy Tông Lai có mấy cái chiêu này hay lắm, mai lại nghe. Nào. Rồi, thầy hỏi một điểm nữa, ban tổ chức ngày mai ai làm việc? Bây giờ phải làm việc liền. Ban tổ chức là ai? Có ban tổ chức chưa? Ai? Ai ban tổ chức đâu? Trời ơi, cái ban này là cái ban thiệt hại cho thầy đó. Không có là chết thầy đó. Quý vị làm ơn nha. Không sao. Ngày mai yêu cầu quý vị ra ngồi trong ban tổ chức là gì? Ban dĩa, tiếp tân, thủ quỹ, thư ký. Ngày mai nó có những cái sớ cầu siêu. Tôi xin hỏi rằng quý vị ở đây đã chuẩn bị kẹo bánh để hay là đồ ăn để cúng cho một cái ngày chủ nhật. Chúng ta sẽ cúng ông bà cha mẹ của chúng ta. Chúng ta tu, chúng ăn non nê, chúng ta không quên theo cái pháp hội là chúng ta phải cúng. Có một cái chú gì mà cha mất, con đưa cái sớ đó cho thầy. Ồ, đưa rồi, phải không? Nộp vô. Thì bắt đầu quý vị nhớ là collect hết tất cả những cái đó. Cái ban tổ chức là phải có ban thủ quỹ, thư ký, rồi ban phát hành băng dĩa gì đó, người ta hỏi gì đó, quý vị ráng cố gắng ra lấy cái băng là thiết pháp tại tầng viên năm đó. Cái băng đó thầy đã có DVD rồi, ráng lấy và để về nghe. Băng mới nhất ở tầng viên năm, mới giảng, mới vừa qua này. Thì quý vị làm ơn lấy cái dĩa đó, đã có ngoài đó rồi. Ở ngoài đó có một số dĩa băng phát hành của bà Thượng Tân Từ, thì như với ai đem lại đó của thầy gì, thầy Pháp Hòa. Là còn có ai nữa, dù Hảo quên rồi, có ai nữa Hòa Thượng Thanh Từ, thầy Pháp Hòa. Không sao hết, đối với thầy miễn là những ông rồi Hòa Thượng Tiên Hóa, những cái ban đó thì ngày mai vẫn để lên bàn cho họ thỉnh hết. Là thầy Chí Thoát cũng không sao, chỉ trừ có thầy Trân Quang với thiền ông Tám và bà Thanh Hải là không được bỏ trong hệ thống thầy. Ngoài ra các vị khác cứ thoải mái bỏ ra để mà cho người ta nghe pháp. Thành ra thầy không có tâm mà yểm pháp của người khác, nhưng mà bà Thanh Hải là không được, thiền ông Tám sinh hồn là không được, thì chân quan là không có cho xuất hành. Còn bày ra tất cả những bằng dĩa đó, cái gì đó đem dọn thì cái gì để lên bàn cho người ta thỉnh. Đó là cái đường lối của thầy rất là thoải mái. Rồi như vậy đó, quý vị nắm rõ là ngày mai ban tổ chức làm việc đàng hoàng, không có vụ mà để phải có người ngồi chỗ đó, ngồi ngay chỗ đó giải quyết mọi thắc mắc. Ngày mai thầy sẽ đưa giấy giới thiệu cho quý vị, lựa một người nào viết chữ rất đẹp, ai viết chữ đẹp cho coi. Ai có khả năng viết chữ đẹp thì đứng như đẹp không? Hả? Ô giờ in luôn thì tốt. Ngày mai những vị nào mà chưa có giấy mà tu giao duyên ở phá tuệ nhãn, chưa nhận được giấy mail mà nó trả về, chưa được giấy đưa tay thầy coi tuệ nhãn nha, phá rồi nha, thì ngày mai gặp thầy, thầy sẽ đưa giấy cho nha. Chỉ còn một hai người thôi. Riêng cái phá mà La Hầu La dự phẩm đã mất rồi, có giấy La Hầu La chưa? Nè đứng lên đồng quan, chưa có, thầy cho con, thầy có mấy trăm thầy in rồi, con lo làm cái đó. Thầy nếu làm sao thầy ứng ba la, thầy đọc chú ứng ba ni bánh thầm đó ra thôi. Hả? Hỏi ai có mặt ở đây mà La Hầu La mình phát trước đi. Ngày mai có ai giữ La Hầu La mà chưa có giấy? La Hầu La ở dưới center. Rồi ngày mai đó dự phẩm coi đó, thầy đưa cho con, không có nhiều đâu, có chừng mấy chục người, thì con lấy con viết liền cho mấy người đó. Khi con viết rồi con làm một cái sổ riêng là có cái gì cái list thì mình viết mai mốt. Ngày mai con phát cho La Hầu La và một hai vị của phát tệ nhãn chưa có thì thầy sẽ cấp cho mấy cái thơ bị lạc như vậy đó, thầy sẽ cái đó. Rồi ngày mai cái ban làm hoạt động làm việc liền, lúc nào rảnh mời rảnh tổ chức đó, ghi sổ làm liền ý giới điểm. Làm quý vị nào ngày mai muốn trong thời gian rảnh có những red time gửi giấy cầu an cầu siêu cho cha mẹ thì lên lấy sớm ngày mai ra cái bàn tổ chức làm việc liền cho thầy. Để nói rồi chúng ta dồn lại, chúng ta không có thời giờ ngày chủ nhật đâu. Rồi thôi vậy chúng ta mời hướng và gặp lại ngày mai lúc 5 giờ có mặt ở đây, đúng 5 giờ tụng Lăng Nghiêm. Bỏ đồ thì tôi không biết, nếu ngày mai không có bỏ đến thì phải cầm tay đó, không thể nghĩ đó. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật nào. Mời lại chúng an tọa. Theo thầy không lầm thì thiện hội đang trên đường đến, ban tổ chức có còn một phòng nào cho gia đình thiện hội năm